vẫy nến cũng nên thanh lọc. Một á, vẫy nến thì một là chơi cốt chanh, hai là uống chanh muối hạt, uống liều cao tăng dần, uống liều thấp thấp tăng cao dần, nhưng mà phải bỏ sữa, bỏ bớt thịt và bỏ đồ tinh luyện nha. Kiêng trước cái đã rồi mình mới thải ra sau, mình càng thải ra nhiều. Mình uống quen muối chanh muối hạt vài tháng là bắt đầu mình chơi cốt chanh, chơi cốt chanh với muối thải ra nhanh hơn. Gan với lại máu nhiễm động nặng quá thì sẽ bị phải nến. Kiêng được, thải ra được thì sẽ hết bệnh ở chào tháng. Bị khuẩn liên cầu, uống nước chanh muối hạt được không bơ? Uống được hết, mình không biết bệnh đó là bệnh gì hết. Mấy cái tên khoa học mình không có cần biết, nhưng mà uống được hết. Mấy cái bệnh mà tên mắc cười á, tên rất là khoa học á, thật ra họ đặt cho nó vui, chứ họ đặt là họ có trị được đâu. Nếu mà họ đặt cái tên đó được mà họ trị được thì nó mới hay, chứ đặt cái tên mà không trị được thì đặt làm gì cho nó màu mè. Mình không cần biết tên gì hết. Những cái bệnh mà tên màu mè thì đều là những bệnh liên quan đến hệ miễn dịch, nhiễm độc nặng. Nó hoàn toàn có thể uống chanh muối hạt, có gì đâu mà không được. Từ ngày uống chanh được 2 tháng rồi mà lưỡi em bị trắng và hôi miệng ạ. Cố gắng tăng liều uống thêm em. Uống chanh muối hạt nó bị thơm miệng, nó bị thơm hơi thở, nhưng mà còn bị trắng, hôi miệng là em uống liều thấp, em muốn tăng lên. Chào anh, là em hỏi là em uống chanh muối được 1 tháng, huyết áp em lại tăng lên 130, 145 luôn. Bình thường có 100 thôi, vậy có bị gì không anh? Em bao nhiêu ký, em bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu tuổi? 130, 145 có gì đâu đáng lo. Vấn đề là mọi người uống chanh muối mọi người bớt đo đi, mọi người quan sát sức khỏe nhiều hơn là mọi người đo. Đo nó chả được có ích gì hết. Mọi người ngồi mọi người đo lấy gì nó chả cao. Mà quan trọng mọi người đo thời điểm nào, buổi sáng hay buổi trưa hay buổi chiều tối. Nhưng còn mọi người ngồi đo là nó tăng hơn, nó tăng hơn mấy chỉ số rồi thì lúc nào chả cao. Nhất là đi ra hiệu thuốc, đứng nó mà đo, đứng mình ra mà đo. Tào lao thiên đế còn đo huyết áp mà đo đứng. Học hành kiểu gì vậy trời? Đo huyết áp là nằm đo. Nó bây giờ mọi người đi đo huyết áp trên bệnh viện hay là ở trong hiệu thuốc á, mọi người yêu cầu là tôi nằm xuống hẳn đo, tôi nằm xuống để tôi thở vài hơi đã, rồi tôi duỗi thẳng cái tay ra hẳn đo. Chứ đo huyết áp mà đang ngồi, có người nào đo đứng luôn không? Anh mơ ngon vậy. Cái táo này ngon cực kỳ luôn. Táo là táo Trung Quốc. Táo Trung Quốc, táo Vân Nam, nhưng mà cực kỳ ngon, đặt mới có chứ không phải là dễ dàng mua bên đó đâu. Không phải Trung Quốc là hàng đẻo đâu. Mình sợ hàng Việt Nam hơn hàng Trung Quốc. Trung Quốc mà hàng nội địa của nó ngon lắm, xịn lắm. Giờ em đang sốt đau đầu quá, cách nào bớt đau đầu không anh hả? Uống miếng muối đi. Uống miếng chanh muối, một tí nó đỡ. Uống miếng chanh muối rồi ngồi dậy, tập hít thở sâu. Là một xí nó đỡ. Tối mà sốt thì uống chanh muối được, còn bình thường thì không uống chanh. Anh bơi sai muốn một chanh một muối nước ấm khoảng 300ml hơn nửa tháng mà không thấy hiện tượng phân đen phân sống hả? Em uống liều mấy? Một chanh một muối hả? Nó còn phụ thuộc vào thể tạng của em nữa em là bao nhiêu ký, em có bị táo bón lâu năm hay không? Mọi người nếu mà mọi người uống thời gian mà cảm thấy khó đi, mọi người tăng lên tí muối, tăng thêm tí nước và hỗ trợ cho nó đi bộ xoa bụng hoặc là đạp xe đạp hoặc là nằm xuống kéo ép gối nha. Tại vì mỗi thể tạng khác nhau, cân nặng khác nhau, bị nặng bị nhẹ khác nhau, nên là phải cố gắng. Chị sẵn ngứa dị ứng thuốc làm sao hả? Cứ uống chanh muối hạt đi, mai mốt nó khỏi. Cứ lọc máu lọc ruột là mai mốt nó khỏi thôi. Hôm nay mình like cả bên Facebook nữa nên là cái mồm mình nó không được giật giật mạnh như là mọi hôm nha mọi người, thông cảm. Những câu hỏi nào mà nó vượt tầm quá cái đường ruột thì mình không trả lời tối ngày hôm nay nha. Ai rảnh thì cứ nhảy qua YouTube cho mình xin một lượt theo dõi. Em uống chanh muối hột 4 ngày cho em bị nhức đi không được luôn anh hả? Thì em bị tắc nghẽn thì uống vào thì nó mới nhức, nó mới đau, nó mới khó chịu. Bên trong cũng vậy, bên ngoài cũng vậy, nó biểu hiện ra hết. Nên là em cố gắng những cái tình trạng này em cố gắng phơi nắng. Cố gắng phơi nắng, đi bộ phơi nắng. cố gắng lên, nó đau đau vậy chứ mai mốt nó hết đau. Chứ còn để cái đau đó ở lại suốt ở trong cơ thể mình đến bao giờ, rồi đến một ngày nó bị nặng hơn. Mình bị trào ngược dạ dày và máu nhiễm mỡ, uống chanh muối hạt 2 tuần thấy khỏe và hết hết hết cảm giác ói mửa hả? Cố gắng duy trì thêm 2-3 tháng đi là nó dứt hẳn. Chứ còn 2 tuần chưa suy nhê nha. Nhưng mà gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, uống chanh muối hạt sẽ khỏi. Vấn đề về đường ruột uống sẽ khỏi. Táo bón uống sẽ khỏi. Đó. Khỏi những cái bệnh đó thì những cái bệnh khác nó sẽ khỏi theo. Ừ, nó có kết nối dây mơ rễ má với nhau nha mọi người. Mình bị lupus băng đỏ, uống mà bỏ hẳn thuốc tây luôn, kỳ diệu. Lupus băng đỏ là một bệnh bên kia họ gọi là tự miễn. Thì cái bệnh tự miễn là những cái bệnh mà hệ miễn dịch mình nó suy giảm, nó chúng ta hãy thanh lọc đường ruột, thanh lọc máu cho nó sạch, cho thân nhiệt mình nó tăng lên, hệ miễn dịch nó tăng lên. Nó nhớ là phải phơi nắng nữa, đi bộ chân đất được thì tốt. Làm sao cho thân nhiệt mình nó tăng lên thì hệ miễn dịch mình nó tăng lên, sức đề kháng đủ đầy thì chúng ta sẽ chống chọi lại với bệnh tật. Đó. Và kiêng nha, những cái bệnh mà liên quan đến hệ miễn dịch thì mình phải kiêng, bởi vì cơ thể của mình nó đang bị nhiễm độc nặng quá rồi. Lupus băng đỏ rồi bệnh bệnh vẩy nến rồi đó, các bạn phải kiêng nhiều vào. Bỏ hẳn sữa, sữa bò, sữa tươi, sữa hộp gì đó bỏ hết. Rồi kiêng bớt thịt, kiêng được chừng nào tốt chừng đó, bỏ luôn thì càng tốt. Và kiêng đồ tinh luyện, kiêng dầu mỡ tinh luyện, đồ ăn công nghiệp bỏ bớt thì chúng ta uống chanh muối hạt nó đỡ. Cho em hỏi là uống sơ có phải kiêng đỗ lạc đậu hũ không? Kiêng đậu hũ thì cũng đúng 50% thôi. Nếu như em không biết đậu của nó là từ đâu ra thì em kiêng. Còn nếu em mua được cái đậu nành giống cũ á, đậu không biến đổi gen mà đậu tại mình trồng cái giống nhỏ nhỏ tí tí ở Việt Nam mình á, khu miền Bắc nó trồng nhiều, thì em ăn tẹt ga không sao hết. U bướu giáp gì ăn tẹt ga. Nếu như em mua được đậu đậu đậu hạt đậu nành sạch á, em làm theo anh uống chanh muối buổi sáng, không ăn sáng giờ giảm cân thấy nhẹ người. Ừ. Nếu mà muốn tục cân á, thì bỏ buổi sáng hoặc là ăn nhẹ thôi. Còn đói thì ăn, còn không đói thì không cần ăn. Buổi sáng không cần thiết phải ăn. Buổi sáng là buổi thanh lọc. Ăn thì ăn nhẹ nhàng thôi, không có ăn nhiều. Uống cốt chanh tốt hơn hay sao anh? Không có nào tốt hơn hay là xấu hơn cả, mà là phù hợp hơn. Anh bơi em uống chanh muối sao cổ em nó không hết đờm mà cảm giác thấy khó chịu hả? Cố gắng phơi nắng, hít thở sâu để cho cái phổi của mình nó khỏe thì nó mới hỗ trợ nó đẩy đờm, đẩy dịch ra được. Thì khi đó mình mới mới mới khỏe, với lại uống duy trì thời gian dài. Cố gắng lên. Trước khi mà nó muốn lành thì nó phải khó chịu. Anh Bơ ơi, em bị ung thư máu, bạch cầu cao, mãn tính. Em uống chanh muối hạt hơn một tháng rồi, thấy sức khỏe cải thiện hẳn. Em không còn đuối sức nữa. Anh cho em hỏi là em có uống cà phê được không? Bỏ đi em, từ từ đi. Cứ tập trung chanh muối hạt, thanh lọc thải độc nhiều vô. Cứ uống nhiều vô, em uống liều cao hơn người khác. Em bị ung thư máu thì em uống liều cao hơn người khác, để cho nó xả ra càng nhiều càng tốt. Càng xả ra máu em nó càng sạch. Em duy trì ít nhất là 4 tháng. Tại sao phải là 4 tháng? Bởi vì máu huyết của chúng ta, hồng cầu của chúng ta 4 tháng nó sẽ thay thanh lọc một lần. Nên là những người ung thư máu là những người bị nhiễm độc cực kỳ nặng. Nên là mình phải tốt nhất tối thiểu là 4 tháng nha. Hạn chế đồ tinh luyện, bỏ sữa. Đó, những người bệnh ung thư nè, bỏ sữa. Sữa hộp, sữa tươi, sữa bò bỏ hết. Sữa hạt thì vẫn uống được, nhưng mà sữa hạt sạch á. Rồi bỏ đường tinh luyện, muối iốt, bỏ dầu ăn công nghiệp, bỏ những cái gia vị công nghiệp, thức ăn công nghiệp. Đó, bỏ những cái đó. Cảm ơn thầy cúng gì? Thương thầy cúng tặng cho mình 10 sao. Cảm ơn nha. Đó, mọi người nhớ nha. Nhiễm độc nặng thì uống liều cao hơn người khác, nhưng mà cứ đi từ từ tăng dần. Chúng ta có một khoảng thời gian dài để chúng ta đi nên là không cần gì vội hết. Còn bị bệnh thì kiêng lại đi, bỏ cà phê tạm thời đi. Mai mốt nó khỏe là từ từ uống. Mình vừa uống chanh muối vừa uống thuốc tiểu đường có ảnh hưởng gì không anh? Thì nó giảm bớt tác dụng của thuốc, nhưng mà kệ không sao đâu. Đằng nào uống thời gian là bỏ thuốc tiểu đường luôn, bỏ thuốc huyết áp luôn. Trong cái kênh YouTube của mình đầy người 65, 70 tuổi, 71 tuổi bỏ thuốc huyết áp, bỏ thuốc tiểu đường trong vòng nửa tháng, 20 ngày, 1 tháng rưỡi. Họ khỏe ré, đâu có cái gì đâu mà mệt. Mệt là do mình sợ. Mình uống chanh muối đến nay là được 1 tháng rưỡi. Đêm mình mang bô vào phòng để ngủ để đi tiểu. Sáng mình đi đổ thì thấy nước tiểu trắng đục như nước vo gạo. Trắng đục như nước vo gạo, em cũng từng đã đi tiểu như nước trắng vo gạo rồi. Bình thường. Thận mình nó đang yếu thì nó đi ra như vậy thôi. Cố gắng làm sao phơi nắng thật là nhiều, ưu tiên phần lưng. Đó, cố gắng tập 2 bài kéo ép bố mình nạp khí trung tiêu. Đó, cứ như vậy thôi. Cứ như vậy đi thì thận mình sẽ khỏe rồi, nó sẽ trong nước tiểu lại. Bớt mùi hôi lại, bớt bọt lại. Đó, những người mà có cái tình trạng mà đi bọt nè, rồi đi hơi khó chịu nè, đi đi buốt nè, rồi đi ra bọt trắng, đi ra như là sữa sữa nhẹ nhẹ vậy đó, thì cố gắng phơi nắng nhiều lên. vẫn duy trì, có thể giảm liều chút xíu cũng được, hoặc là cũng giữ cái liều đó nhưng mà chúng ta phơi nắng và tập hai bài kẽ 4-5 kg trung tiêu, cố gắng ngày nào cũng tập như vậy, tập hai cử trên một ngày cũng tốt. À, Tú Tú, em giảm liều lại một chút xíu và em vẫn tiếp tục em uống nha, cố gắng tập phơi nắng và tập hít thở sâu, đó nó là quan trọng với em đó, phơi nắng và hít thở sâu để cân bằng cái huyết áp lại. Bị ca bà mập uống chanh muối được không anh? Uống được bình thường tốt, chỉ có tốt không có hại, chỉ có tốt thôi không có hại. Bị ung thư tuyến giáp ăn đậu hũ được không em Bơ hả? Thì như nãy em trả lời đó, nếu như biết được nguồn trồng đậu đậu sạch á, đậu nành sạch á, có gốc gác thì mình, và cảm ơn Mỹ Kim, thì mình ăn được. Còn nếu mà không biết gốc gác ở đâu thì không ăn. Đó, clip làm đậu đậu phụ vừa thơm ngon vừa sạch sẽ có chia sẻ rồi, mọi người tự vào tự làm tự ăn. Nếu như mua được đậu sạch thì ăn được không sao hết. Hở bên tim hai lá thì nhai lá đu chuột. Ngày 7 lá, 8 lá, 9 lá gì á, ngày nào cũng nhai, sáng sớm, à, không phải sáng sớm, cứ uống chanh muối hạt đi, liều thấp thấp, rồi trong ngày nhai lá đu chuột. Trào ngược đang viêm họng, uống chanh muối được không? Cực kỳ được. Có người hỏi là chấn thương sọ não, uống chanh muối được không anh Bơ hả? Không biết hỏi thiệt hay hỏi giỡn nữa. Nếu mà uống nước muối, uống nước được thì uống chanh muối hạt được. Bị tiểu đường loại 2 thì uống chanh muối được không? Được, rất là được. Nhưng mà xem lại cái nội dung trong kênh YouTube của mình có một phần về tiểu đường. Đó, mình làm là suy thận, nè, tiểu đường, nè, huyết áp cao. Nè. Xem lại đi là hẳn uống. Chứ giờ mình hướng dẫn bạn không biết cách dùng đâu. Mai chị đi hiến máu rồi uống chanh muối trước. Rồi hiến máu được không hả? Em không biết nữa. Không biết nó có ảnh hưởng gì đến việc mà lấy máu của họ không. Nên thôi mai nghỉ một bữa cũng được. Không sao đâu chị. Cảm ơn thầy cúng. Mọi người rảnh tay mọi người follow cho em kênh YouTube em nha. Đến Tết là em lên nút bạc. Em lấy nút bạc về em ăn Tết. Chanh muối và phơi nắng nhiều vào sẽ ngủ rất là ngon. Đúng là máu huyết nó lưu thông, nó trôi chảy, nó đều đặn thì chúng ta sẽ ngủ ngon giấc, không có bị giật mình, không bị mơ vớ vẩn vớ va vớ vẩn. Phơi nắng mặt nám xanh Bơ hả? Che mặt lại em, đội nón lại. Chào Bơ, là có người hỏi là cho mình hỏi là bị huyết áp tiểu đường uống nước mía mía sả gần chanh muối hay là uống chanh muối hạt tốt hơn hả? Cả hai đều ok hết, nhưng mà đối với mình thì trước tiên cứ đi một khoảng thời gian khoảng 15-20 ngày chanh muối hạt trước rồi đã. Tại vì chanh muối hạt nó thải mạnh hơn cái kia, thằng kia là vừa thải vừa bổ dưỡng. Còn cái thằng này á, anh Bơ tên thật là gì? Anh đang trốn chui xuống lũi mà em còn bắt anh khai tên cho công an cái lộm anh hả? Đó. Thì uống chanh muối hạt khoảng 15-20 ngày cái đã, rồi bắt đầu uống cái kia song song. Đó, sáng uống cái này rồi trong ngày uống cái công thức kia nha. Vừa uống vừa quan sát cơ thể, uống từ từ, không có vội vàng, không gấp gáp. Đó, phải phơi nắng, tập hít thở sâu cho cân bằng cái huyết áp, cho tim mạch mà nó ổn định. Thì các bạn cứ uống vào xả ra thì độc nó sẽ giảm, thì tiểu đường huyết áp nó sẽ giảm. Không biết có ông bác sĩ nào đang coi live mình không? Mấy ông nghe mình nói cho mấy ông cười rụng đúng luôn á. Em có cái thằng này nó nói cái gì mà ngược hết những cái gì mình học ta. Uống bao lâu thì ngừng em hả? Ví dụ như các bạn có vấn đề về đường ruột táo bón hay bệnh gì các bạn muốn trị mà cảm thấy là 2, 3, 4, 5, 6, 7 tháng nó ổn rồi thì mọi người giảm 50% lại, mọi người uống duy trì suốt đời cũng được. Dạ dày thở ra nóng, ăn vào không tiêu, uống chanh muối hết không Bơ? Dạ hết. Sao nói nhỏ thế, tại không có mic, cố gắng mở cái. Bị HP uống chanh muối được không anh? Uống là hết luôn, nhưng mà duy trì vài tháng, trên 2 tháng. Cho em xin ké muối với anh Bơ ơi là sao không hiểu? Tiểu đường tiếp 2 uống chanh muối hạt với nước mía bao lâu là khỏi Bơ hả? Không biết. Các bạn phải là người trả lời câu này. Và trước khi uống thì nhớ vào YouTube xem cái clip của mình về tiểu đường, rồi hẳn uống, để hiểu trước cái đã rồi mới uống được. Uống chanh 4 tháng mà vẫn không bị ngứa hả? Em uống liều thấp quá hả hay sao? Em uống liều thấp quá hay sao mà 4 tháng mà vẫn bị ngứa? Vấn đề mà ngứa, mọi người phải tích cực phơi nắng hay là vận động hay xông hay ngâm mông hay làm sao để cho mồ hôi mình nó đẩy ra thì nó mới nhanh hết ngứa nha, nhanh hết đau, nhanh hết khó chịu. Bệnh máu uống chanh muối hạt được không anh? Bệnh máu là bệnh gì? Uống được. ngồi phơi nắng không đi được không bơ? Được, ngồi nằm gì cũng được, nhưng mà đúng đúng mà về phơi nắng theo mình tìm hiểu á là vừa phơi nắng vừa vận động vừa di chuyển nó sẽ tốt hơn ngồi một cục, nó sẽ tốt hơn mình ngồi im. Nên là mình hay bảo mọi người là cứ nếu mà được thì cởi trần ra, nam thì cởi trần dễ, còn nữ thì cứ mặc áo hở hở một chút rồi mình vừa di chuyển mình vừa vận động nhẹ phơi nắng nó sẽ hiệu quả hơn. Bị bệnh tim có uống muối được không? Được, nhưng mà uống liều thấp thấp thôi, tăng dần từ từ từ từ, uống 1/5 thìa cà phê muối hạt, 1/4 thìa thôi đó, sau đó là mình tăng dần từ từ để cho máu huyết mình nó sạch thời gian cái đã, tại vì uống muối mà nó tăng nhịp tim. Kênh YouTube của em là đang ghim đó, mọi người nhấp vô nó được không? Kênh YouTube của em là Bơ Thực Vật. Uống bơ trị bệnh hết không à? Uống bơ cái gì mà uống bơ? Bơ bố mình đặt stent có nên uống chanh không bơ? Chanh muối hả? Được, uống liều thấp thôi, nhưng mình nói vừa nãy đó. Mọi người đặt stent đa phần mọi người đều phải uống thuốc chống đông máu cả đời mà. Nhưng mà mọi người cũng chắc mọi người không tin rằng muối là một cái loại chống đông máu. Mình uống chanh muối 1 tháng rồi mình không đi bộ có sao không anh? Không em. Anh ơi mới sinh xong có được uống chanh muối hạt không anh? Bầu anh còn cho uống được mà mới sinh xong mà lấy gì không uống được, uống bình thường. Mình này spam quá, spam quá, spam luôn á, spam là mình mất tin nhắn của mọi người á. Bạn ơi mình bị trào ngược dạ dày, đau dạ dày, bạn hướng dẫn mình thích lắm hả? Bây giờ hướng dẫn là chị phải phải xem nhiều clip chị mới biết, chứ còn giờ anh hướng dẫn chị cũng không biết cách dùng. Mà bây giờ chia sẻ công thức cho chị rồi chị uống vào chị ngứa, chị đau, chị xót, chị khó chịu. Đau nhức mình mẩy chị khó chịu, chị không có biết đường nào mà chị tiếp tục hay ngưng đâu. Nên là chịu khó xem mấy clip hướng dẫn của em chi tiết á, trong kênh của em nó có, chịu khó xem lại thôi chứ giờ mà. Ngâm lá bàn hả? Ngâm lá bàn anh cũng có clip chỉ chi tiết rồi mà. Những cái nào mà anh làm clip rồi anh lười nói lại mọi người. Khai thiệt đi, trên Facebook của tôi có ông bác sĩ, bà bác sĩ nào đang coi hay không? Khai thiệt đi. Khai thiệt cho tôi biết. Đừng có ghi hình tôi lại rồi mai đăng TikTok nha. Em uống được nửa tháng rồi, bị táo bón anh ơi hả? Em uống nửa tháng rồi mà vẫn chưa đi vệ sinh được đều anh ơi. Chứ là uống nửa tháng mà bị táo bón là sao? Em tăng muối, tăng nước thêm, hỗ trợ đi bộ, kéo ép gối hay là xoa bụng vào. Nhịp tim nhanh uống chanh muối có cải thiện được không bơ hả? Được, nhưng mà tuy nhiên mới uống là nó đập nhanh hơn, uống muối vào nó đập nhanh hơn. Nên là tập hít thở, uống ít ít thôi, tập hít thở sau, tập phơi nắng hít thở sau để cân bằng nhịp tim, cân bằng huyết áp lại. Bơ chị uống khoảng gần 1 tháng rưỡi mà sau lưng chị bị ngứa quá có sao không em? Đó là một trong những cái trạng thái nó thải ra da thôi chị, nên là mình cố gắng mình vẫn tiếp tục nha, mình không ngưng nha, nhưng mà mình cố gắng mình phơi nắng, mình vạch lưng ra mình phơi nắng, hoặc nếu không thể phơi nắng thì chị phải xông hơi làm sao cho ra mồ hôi. Tăng liều một chút cũng được, tăng liều một chút và cố gắng phơi nắng hoặc là xông hơi làm sao cho ra mồ hôi thì cái quá trình thải độc nó nhanh hơn. Còn nếu ngứa quá thì có thể nấu nước lá bàn, bỏ chút muối vào và tắm hoặc là lau cho nó hết, nó đỡ ngứa, và mình tiếp tục mình dùng để cho nó đẩy hết từ bên trong ra. Nay mới thấy em live trực tiếp hả? bị sỏi thận 10 ly cách uống như thế nào để khỏi hả? Cứ uống chanh muối hạt mỗi ngày đi. Mỗi ngày kéo hấp gối khoảng 200 cái. Mỗi ngày ăn thêm khoảng nửa trái thơm hoặc là một trái thơm nhỏ. Hello phúc xong. Ăn phúc xong. Đó, các bạn làm như vậy đó. Kéo hấp gối ngày 200 cái, ăn thơm, uống chanh muối hạt. Nó bào mòn từ từ, nó đi ra từ từ. Cố gắng tập kéo hấp gối. Giảm táo bón thật sự hả? Ai mà uống vào mà vẫn chưa đi được á, thì mọi người tăng một ít muối, tăng một ít nước, rồi hỗ trợ mình đi bộ nè, hay mình nằm xuống mình kéo gối, mình đạp xe đạp, mình xoa bụng, mình hỗ trợ cho nó mềm ra. Bởi có nhiều người họ bị táo bón lâu mà phân nó cứng rồi đó. Viêm đại tràng cũng đỡ, không bơ đỡ, nhưng mà uống thời gian đầu khả năng nó sẽ đau khó chịu nha, nó quặn quặn nha. Nên là mình phải hiểu trước khi mình dùng, chứ không là mai mốt mà các bạn đổ lỗi á. Bị tụ đi uống chanh muối hạt hết không anh hả? Chưa chắc, nhưng mà em phải kết hợp cả hai, chanh muối hạt. Đó, tính lâu nha, vài tháng á, chứ không phải là 1-2-3 tuần, 1-2 tháng đâu. Chanh muối hạt và em nấu nước lá bàn đậm đặc, bỏ muối hạt vào và em ngâm rửa một ngày 2-3 lần. Cố gắng dùng bị tay, ngâm tay vô, rửa 2-3 lần. Mỗi lần đều nước mới nha, chứ không có nước cũ nha. Không có rửa lại nước cũ, và uống chanh muối hạt mỗi ngày. Cứ duy trì liên tục vậy nó hết lúc nào không hay. Có rất là nhiều bạn khỏi rồi. Khỏi là nhờ rửa lá bàn á. Tuy nhiên cái gốc nó ở đâu? Gốc nó ở trong máu mình chứ ở đâu. Thì mình phải thải độc, thải lọc máu. YouTube thì nói to rõ ràng, đúng rồi, tại cái YouTube là cái mic khác. Chào bơ, uống chanh muối ngày mấy lần thì được em, hay chị uống buổi sáng? Buổi sáng là buổi tốt nhất trong ngày để thanh lọc thải độc. Sáng sớm khi mới thức dậy, khi bụng rỗng, khi bụng đói, đó là buổi tốt nhất để thanh lọc. Bởi vì đối với chia sẻ của mình thì buổi sáng sẽ là buổi thanh lọc cơ thể. Buổi sáng không phải là buổi để nạp dinh dưỡng vào. Mình thải ra đã, rồi mình có thể ăn nhẹ, rồi nạp buổi trưa, buổi chiều thì tùy, mình còn nhiều buổi để nạp mà. Đó, tuy nhiên buổi trưa mình vẫn có thể uống thêm ly, loãng. Còn nếu mà siêng nữa, buổi tối uống thêm một ly 100ml nước ấm. Uống và sẽ đi té re vậy bơ, uống và té re mới là đúng cái cách mình chỉ. Đó, buổi sáng, buổi tối một tí nước ấm và một tí muối thôi. Chúng ta uống vậy trước khi đi ngủ, tối không dùng chanh thì tốt. Đó chỉ vậy thôi. Một ngày 1-2-3 lần đều được, không sao hết mọi người, không có dư muối. Thận của chúng ta nha. Thận của chúng ta nó có mỗi cơ chế tự nhiên của cơ thể, đó chính là nó chỉ hấp thu đủ một cái liều mà cơ thể của nó cần, còn lại nó đẩy ra bằng đường nào? Mồ hôi. Bằng đường thở, thở nó cũng ra nữa chứ đừng nói là không. À, đó, hít thở đó, rồi bằng đường tiểu, đại tiện, nói chung có lỗ nào nó ra lỗ đó. Nếu nên là mình mới hay bảo mọi người là phơi nắng, cố gắng cho rỉ mồ hôi, tập hít thở sâu. Bị dạ dày thiếu canxi uống được không anh à? Dạ dày thiếu canxi hả? Dạ dày là phải thiếu canxi đúng không? Thì uống chanh muối hạt, phơi nắng, hít thở sâu, không cần uống thêm gì nữa. Là hết luôn, hết lần mấy bệnh luôn. Bơ cho hỏi là cách trị bệnh gút như thế nào vậy bơ? Gút hả? Gút hôm nay có một một chị bên kênh của mình. Giờ làm sao mở cho mọi người nghe ta? Gút sáng mai đăng. Sáng bài đăng gút nha. Tại vì gút làm rồi, chia sẻ về gút rồi. Nhưng hôm nay có một người thật việc thật. Cô đó cái chân bị sưng to luôn, không có cử động được cái chân. Cái chân nè, không cử động được. Mà uống mới có công thức đó, vừa uống chanh muối hạt, vừa uống công thức nước ép đó mà một tháng là đi được bình thường rồi. Sướng, cảm ơn bơ. Đâu ở Sài Gòn hay ở miền Tây đó. Thì sáng mai mình đăng lại. Cô huyết áp 170, cô uống chanh muối 1 tuần rồi, đi phân lỏng, bơ giúp cô. Thì cô cứ cho đi phân lỏng càng nhiều càng tốt. Cô một ngày cô đi 4-5 lần cũng được. Càng xả ra thì huyết áp nó càng giảm. Càng xả ra chính là xả cái độc ra. Người bị huyết áp, tiểu đường, thận hay là bệnh gì chăng nữa thì đa phần nó đều là từ máu huyết bẩn mà ra. Mà máu huyết bẩn là từ cái đường ruột bẩn mà ra. Thì chúng ta cứ cho nó xả ra hết đi. Nó xả ra, nó thanh lọc máu từ từ. Thì bỗng dưng là coi như là huyết áp của mình nó về cân bằng. Tuy nhiên thì ở cái thời điểm mà chúng ta uống chanh muối hạt, chúng ta hạn chế đo đi. Bởi vì uống muối vào mà đo thì chắc chắn nó lên rồi. Nhưng vấn đề nó lên để nó xuống. Nó lên để nó thải độc, thanh lọc, chứ không phải là nó lên để nó gây hại cho cơ thể. Có nhiều người á, ví dụ đang 150 đúng không, uống lên 160, nhưng mà hỏi họ có mệt không? Không mệt, khỏe hơn hồi trước, ăn uống điều độ, ngủ êm hơn hồi trước, thế thì tốt rồi. Từ từ nó xuống, không có gì vội vàng hết. Đau bụng dưới uống được không hả? Được. Uống được hết á. Uống nước lọc được, là uống chanh muối hạt được nha. Anh ơi, nếu người bị đau dạ dày, họ ngại uống nước chanh trước bữa ăn sáng thì chỉ uống muối hột thời gian đầu được không anh? Nó cũng sẽ có tác dụng thải độc, hỗ trợ điều trị bệnh này đúng không? Nếu như mà ngại uống chanh bởi vì bệnh đau dạ dày thì uống muối vẫn được, uống muối không vẫn được nha. Nhưng mà không có lý do gì mà bệnh dạ dày không được uống chanh hết á. Ai nói bệnh dạ dày không được uống chanh? Vậy thì bệnh dạ dày uống thuốc có hết không? Có 10 kiếp nữa thì bệnh dạ dày uống thuốc cũng không bao giờ hết. Nói cho mà biết, 10 kiếp nữa thì uống thuốc cũng không bao giờ hết bệnh dạ dày. Nhưng mà uống chanh muối là hết. Uống chanh muối tự nhiên vài tháng sau nó hết hẳn luôn. Ủa lạ vậy. Thì tại sao có gì đâu mà sợ chanh? Nó các bạn cứ vẫn còn cái tâm lý sợ chanh à, đi khám về về kiêng chua nha, kiêng chua không được ăn chua nha, không được ăn dầu mỡ à, thì đúng, không được ăn cay đúng, mà kiêng chua là nó đúng mới có 10% mà, còn kiêng chua, kiêng muối, kiêng mặn nữa thì không bao giờ làm được bao tử luôn, 10 kiếp nữa cũng không lành. Chị bị táo bón lâu năm mà uống sáng 3 quả muối, 3 quả một muối sáng đi được một lần, muốn tối đi nữa thì làm sao? Không không có vội chị ơi, cứ từ từ thôi, để sáng mai đi tiếp, không có vội. Chị cứ uống cho một ngày một buổi sáng thôi là được rồi, cứ đi trong buổi sáng là ok rồi, mai đi tiếp không lo, không vội vàng gì hết. Hôm trước em thấy anh Bảo bị tiểu buốt, tiểu rát và chảy mủ, em ngâm lá bàng và muối giờ thấy giảm nhiều rồi anh ạ. À, đúng rồi, lá bàng nó hay lắm mọi người, lá bàng cũng là rất lành tính, nó lành tính giống như là chanh lành tính với lại cái dạ dày vậy đó. Ừ. Nó không tác dụng phụ đâu. Có nhiều người bơm bị viêm lộ tuyến, viêm âm đạo á, viêm ngứa á. Cút là mai mình đăng clip đó, bị viêm lộ tuyến, viêm âm đạo bơm nước lá bàng vô, bơm được 3 4 5 ngày, thấy bắt đầu nó ngứa nhiều hơn, bắt đầu nó ra dịch ra khí nhiều hơn, cái là sợ, xong rồi chửi tổ cha cái thằng bơ này, nó hại mình rồi, nó làm hư luôn cái ấy của mình rồi. Ừ, vậy đó. Các bạn muốn lành thì các bạn phải ngứa. Nó đang bị viêm nhiễm bên trong, nó đẩy ra được cái dịch, cái khí hư ở trong nó là quá trời, dịch xanh, dịch vàng, dịch trắng nó đẩy ra quá trời, xong bắt đầu nó ngứa, ngứa để nó lành, xong mới được có mấy ngày chửi. Ok, kêu nhắm mà bơm không được thì đưa đây, tôi ôm cho, chưa gì mà chửi rủa rồi. Ví dụ mà vết thương của các bạn bị té xe đi, ví dụ một cái vết mình té xe lát miếng bên này đúng không, khi nó gần lành lúc nào nó ngứa đó, khi nó gần lành là nó ngứa đúng không, cái vết thương mà bị lát miếng đó, cứ gần lành là nó ngứa đó, nhưng mà bơm nước lá bàng vô vài bữa nó ngứa chửi. Uống chanh muối mà bị lên mụn quanh trán thì sao ạ? À, hả? Thì cứ uống tiếp thôi chứ sao, uống tiếp thì cho nó ra tiếp đi, cố gắng cho nó ra tiếp đi rồi mai mốt nó hết ra. Uống chanh liều cao khác gì so với muối hả em không biết nữa. Em ít uống chanh liều cao lắm nên em không rành. Chị bị trào ngược, chị uống chanh muối miếng gừng được không bơ hả? Em cũng chưa thử nữa nhưng mà chắc em nghĩ không sao đâu. Tại vì người chị lạnh hay sao mà chị uống gừng? Nếu mà người lạnh thì cứ thêm miếng gừng vô cũng được. Em chưa biết, chưa thử công thức đó. Uống chanh muối hạn nước ấm khoảng bao lâu là tác động đường ruột hả anh bơ hả? Có khi uống vô ngày đầu tiên là ra lò rồi, còn có nhiều người phải là vài ngày, có những người là uống vài hai ba ngày thấy đi bình thường, đi lỏng, tuy nhiên nó đi cái phân mới thôi, còn mà qua tuần thứ hai tự nhiên nó tịt được một hai ba ngày hả, bắt đầu là tăng muối tăng nước thế thì nó mới ra hết được, và lúc nó ra là những cái phân đen hôi. Chỉ nội chữa được không em? Chỉ nội chỉ ngoại em có làm clip rồi, em có làm clip rồi, chỉ vẫn phải uống chanh muối hạt và uống cái bài là diếp cá với lại rau đắng, xong thêm muối, nấu nước xong muối hậu môn. Nếu mà chị nó nằm gần gần á thì nấu nước xong hậu môn, còn nếu không thì cô uống chanh muối hạt với lại cái bài nước ép diếp cá, 100 g diếp cá với lại 70 g diếp cá hoặc là 100 g cũng được, ép với lại 30 g rau đắng. Uống như vậy đó. Chanh muối hạt vẫn uống sáng sớm. Còn cái kia thì chị chia ra uống sáng chiều. Chị bị trào ngược dạ dày, uống chanh muối được 10 ngày rồi mà không thấy bị ở chua. Sau khi uống chanh muối, sức khỏe bình thường, cảm tưởng ăn ngon miệng hơn. Vậy là tốt rồi, cứ tiếp tục duy trì lâu hơn. Bèo bèo cũng phải đi được 2-3 tháng nha. Chứ không phải là thấy đỡ đỡ rồi ngưng phí nha. Em ơi, chị bị viêm hăng vị, trào ngược dạ dày, ở hơi tầm vài chục cái. Chị đang dùng chanh muối được 1 tuần. Chị đang uống canxi và omega 3 hả? Vứt hết hai cái đó đi chị ơi. Không phải vứt mà cho ai được thì cho đi. Không cần dùng mấy cái thứ đó làm gì. Omega 3 với canxi uống làm cái gì? Chị uống xong chị ra phơi nắng hít thở sâu đi. Omega 3 nó không cần thiết gì hết. Chị uống chanh muối thì em mai mốt gì khỏe chị ăn uống nó lên. Uống mấy cái thứ đó làm cái gì tốn tiền. Mọi người giàu bây giờ mọi người bỏ tiền ở làm từ thiện đi. Đừng có mua mấy cái thứ đó uống làm gì tốn tiền tốn bạc. Không được lợi lạc gì hết đó. Tháng tốn hết 3 triệu hay bỏ 3 triệu làm từ thiện đi. Giúp người nghèo á. Mua muối, mua gạo giúp người nghèo. Tự nhiên mình hết bệnh nè. Tự nhiên uống chanh muối với lại là giúp đi làm từ thiện, tháng bỏ ra 3 triệu giúp người nghèo, tự nhiên mình hết bệnh, mình khỏe re. Những căn bệnh mà mình chịu cả tỷ không hết. Lỡ mình hết bệnh rồi thôi, mình tháng mình bỏ cứ quy định tháng bỏ ra 2 triệu mình giúp người nghèo đến cuối đời. Bơ cho mình hỏi là mình theo được 1 tháng rồi nhưng hai hôm nay bị mẩn ngứa như rôm khắp người là sao? Có trả lời những câu tương tự rồi, nó giống y chang những câu mình trả lời lúc nãy thôi. Nó là trạng thái thải độc ra da qua hệ bài tiết nên không có gì đáng lo hết á. Nếu mà quá ngứa không chịu nổi thì thái lá tắm, thái lá bàng nấu xong rồi cho nhấm muối hạt vào, mình tắm mình lau là nó sẽ đỡ ngứa ngay. Còn tuy nhiên là mình phải tích cực mình phơi nắng hay là mình xông hơi hay làm sao cho ra mồ hôi á thì nó sẽ hỗ trợ thúc đẩy cái quá trình thanh lọc thải độc được nhanh hơn, tốt hơn. Hôm nay gửi link nên là bên YouTube mình nó đông hơn mọi ngày. Đợi miếng nha, đợi tí cho ăn cái này. Good thì mai mình đăng lại nha. Good là mình làm clip là mai mình đăng lại. Thật ra mình có đăng rồi. Mấy cái bệnh mà thường mọi người hay hỏi là mình có đăng hết rồi. Nhưng mà để mai mình đăng lại một clip. Bởi vì mới có một cái clip là cô đó mới dùng 1 tháng mà cô ấy đi được rồi. Bình thường cô ấy đâu đi được đâu. Cái chân cô ấy còn di chuyển không được khi đừng nói đi. Mà mới uống còn tháng đi được mừng quá trời, chạy qua kêu bà kia quay clip cảm ơn bơ. Nỗi mề đai uống chanh muối hạt hết. Uống 1-2-3 tháng là hết. Mề đai ngứa, chàm tổ đĩa, zona thần kinh, mấy vấn đề đó là bị ngoài da. Tuy nhiên ngoài da là do trong máu, do trong gan mình bị. Nó là cái gốc nó vẫn nằm bên trong nên là mình cứ thanh lọc thải độc thời gian dài đi, tự nhiên nó hết. Còn bên ngoài nếu ngứa quá thì cứ xử lý bằng nước bạc, nước lá bàn. Sỏi thận anh cũng làm rồi. Sỏi thận bây giờ anh không cần biết là bao nhiêu mm mà em cứ uống chanh muối mỗi ngày đi. Chanh trong đó nó cũng có chất bào mòn. Tiếp tục là mỗi ngày em có thể là mua quá là uống kim tiền thảo một ngày 15 gram. Em nấu nước em uống, uống thay nước lọc. Em uống từ sáng đến chiều rồi trong ngày tập kéo ép gối 200 cái. Rồi nếu như mà không uống kim tiền thảo thì em thay thế bằng quả thơm hay quả dứa, nửa quả đến một quả, ngày ăn nửa quả. Đấy, em ăn như vậy em kéo gối 200 cái. Thì có thể là tầm 10 ngày nửa tháng nó đi ra hả? Đi ra đường tiểu. Vừa có sức khỏe mà vừa trị được bệnh. Ăn thơm ăn dứa cực kỳ tốt, uống chanh muối cực kỳ tốt. Nó đâu có hại gì nó giữ lại trong cơ thể đâu. Bệnh bị trào ngược và tiền đình uống chanh muối giống như bệnh tái phát thì tiếp tục không anh? Phải tiếp tục chứ. Tại vì có những cái giai đoạn của chúng ta, trong quá trình chúng ta uống từ 1 đến 2 tháng thì nó vẫn có những cái giai đoạn nó trổ lại. Thì không sao hết, trong giai đoạn nó bị một vài hôm không sao hết, mình cố gắng mình uống thêm. Mình cố gắng mình duy trì thêm. Tại vì mỗi người uống một cái liều lượng khác nhau nên là mình không biết rằng là mọi người uống bao nhiêu trong vòng 2 tháng đó hay là 1 tháng đó. Nên là mọi người phải quan sát mọi người mới là tốt nhất. Mọi người uống, mọi người quan sát xem rằng là hôm nay mình ổn chưa, ổn hơn tuần trước hay không, ổn rồi mình tăng thêm một tí, tăng thêm một tí trong cái khoảng thời gian đó. Còn mấy mốt mọi người uống xong rồi, khỏe hết rồi, đại tràng táo bón hết rồi, hết ngứa, hết viêm rồi thì mọi người giảm liều lượng lại 50%, 70% và mọi người duy trì đến suốt cuộc đời cũng được. Uống ngày mấy lần vậy anh? Uống ngày 1-2-3 lần đều được, nhưng mà tối thì uống rất là ít nước, rất là ít muối và không uống chanh. Em uống được gần 2 tháng rồi, em thấy rất là tốt ạ. thiếu máu uống chanh được không anh? Thiếu máu uống chanh thì phải xem lại clip của anh. Anh có để cái clip của anh về cái việc mà thiếu máu, rồi thiếu khí, người tiều tụy, ốm yếu, dễ bị hàn lạnh á, xem hiểu rồi mình mới dùng được. Dùng được chứ không phải là không. Tại vì bây giờ anh nói em mà dùng được á, em dùng rồi em giống như cái bà nào hôm qua bà chửi anh trên mạng kìa. Đâu là nó lên nghe theo thằng bơ thực vật này, uống chanh muối giờ te tua rồi, xong rồi đi la làng khắp mạng xã hội luôn. Đó. Tôi đâu có kêu anh chị uống đâu. Anh chị muốn uống anh chị phải tìm hiểu rõ. Chưa gì hết anh chị uống vô rồi la làng lên là tôi bày tầm bậy tầm bạ. Ngồi làm việc lâu là bị táo bón, rồi lâu lâu em bị đau như bị chỉ vậy, xử lý sao? Uống chanh muối hạt em. Vấn đề ở đâu xử lý ở đó là hết luôn. Vấn đề táo bón với chỉ là nằm ở cái đường ruột thôi, xử lý cái đường ruột là xong. Còn vấn đề về máu huyết là nó mất nhiều thời gian hơn, bởi nằm bên ngoài cái đường ruột. Lấy chùm bao uống ngủ ngon nha. Ừ, chùm bao uống thì ngủ ngon. Chùm bao với lại lá đu chuột trị bệnh hở van tim. Muối hàng nào cũng xài được cả, nhưng mà nếu muối hạt ở ngoài chợ nó bẩn thì mọi người có thể mua muối ở trên mạng 2-3-40 ngàn gì đó tùy. Với lại mọi người nè, nội dung mình muốn chia sẻ cho mọi người để cải thiện sức khỏe, và cái nội dung mình làm là nội dung về sức khỏe, nên là mình biết thỉnh thoảng là mọi người quan tâm mình là bao nhiêu tuổi, mình tên gì, mình ở đâu á, nên là mình hạn chế trả lời những câu này, bởi vì mình không muốn ai biết mình ở đâu cả. Bởi vì mọi người cũng biết rằng nội dung mình làm là nội dung phản khoa học, có rất là nhiều người yêu thương mình. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có rất nhiều người ghét mình, thù ghét mình, và nó tìm mọi cách để nó hãm hại mình. Đây là điều chắc chắn. Nên là mình sẽ không trả lời cho mọi người là mình ở đâu. Nếu mà vô tình gặp nhau ngoài đường thì chào nhau, mời nhau ly nước mía. Còn lại thì đừng hỏi mình ở đâu. Bởi vì mình trốn mà. Chắc chắn là mình trốn, là mình không có trốn công an được đâu. Bởi vì thứ nhất là mình không vi phạm pháp luật, và thứ hai là công an nó muốn tìm nó tìm được liền à. Thế nên là mọi người đừng hỏi là mình ở đâu. Muốn tặng sao mà không biết làm, không cần tặng đâu bạn ơi. Tại vì sao nó cũng thôi, không cần tặng đâu. Tặng sao thì nhảy qua YouTube đi cho rồi. Em 50 ký, em 50 tuổi. Em mà 50 tuổi hả? Chị 50 tuổi, nặng 56 ký, uống 1/2 chanh, 1/5 uống cà phê muối, uống 1 tháng huyết áp lên 130, nhưng mà trước đó là bao nhiêu chứ? Cái vấn đề mà 130 đến 145 nó không có gì là quá đáng hết. Quan trọng là mọi người cải thiện sức khỏe ra sao, mọi người uống vào mọi người có đi vệ sinh được hay không. Uống vào làm sao để nó có thể thải ra da hay là thải ra đường đại tiện thì tốt. Phải thải ra, còn nếu không thải ra thì mình phải cố gắng hỗ trợ cho nó để thải ra bằng cái việc kéo ép gối nè, bằng cái việc nằm xuống đạp xe đạp, bằng cái việc là em ở đâu bơ, mới vừa nói xong lại hỏi. Trốn không hết mà đi trả lời là ở đâu bơ. Đó, cố gắng mình hỗ trợ xoa bụng theo chiều kim đồng hồ để cho nó hỗ trợ nó đi vệ sinh nhiều thì huyết áp nó lại tụt. Tuy nhiên mà chúng ta mới dùng 1 tháng 2 tháng nó chưa có mấy là cân bằng đâu, chúng ta phải đi lâu hơn để cho cơ thể mình nó sạch máu huyết, mình nó sạch, nó đẩy những cái độc tố ra ngoài cơ thể đi, thì khi đó mình mới khỏe được, huyết áp mình nó mới về đúng với thể trạng cơ thể được. Đó, chúng ta cần một thời gian dài, chúng ta không hấp tấp, chúng ta không có tăng liều một cách vội vàng. Nãy có bạn nào hỏi mình là em bé buổi tối hay ho thì làm sao hả? Thì chịu khó mua nước cốt gừng đánh cho con để làm thân nhiệt của con nó tăng lên, để nó trục hàn ra. Bởi vì trẻ nhỏ bây giờ 10 đứa hết 8 đứa bị phổi rồi. Siêu thần độ 3 chữ sao bơ, siêu thần độ 3 qua YouTube xem. Đó, YouTube bơ thực vật qua đó xem. Còn trẻ nhỏ thì buổi tối tốt nhất là không có ngủ máy lạnh. Bởi vì máy lạnh nó sẽ hút hơi, cứ có hơi nước nó hút ra. Mà trẻ nhỏ nó còn thở mạnh hơn người lớn nữa thì nó sẽ hút hơi nhiều, và nó bị khô phổi thì nó lại ho. Hơn nữa là trẻ nhỏ bây giờ nhiều quá, cha mẹ nhiều quá ảnh hưởng tới con, đến đời con cũng vậy, đến đứa con bập bập nhiều quá, cuối cùng là hỏng phổi hết, suy giảm hệ miễn dịch hết. Mà phổi không khỏe, đường ruột không khỏe là coi như là hệ miễn dịch nó đi xuống theo. Bởi vì hệ miễn dịch nó nằm ở phổi và ruột mà, đường ruột và phổi. Nó thế nên hai cái đó mà khỏe là coi như là tiểu tụy. Nên là cố gắng mình làm ấm cho con bằng bằng cốt gừng, lấy cốt gừng đánh cho con. Đánh ở lưng, đánh ở ngực cho con. Kép gối như thế nào, kép gối như thế nào, lên YouTube tìm nha. Tìm kéo ép gối, nạp khí trung tiêu. Còn nếu không biết thì vô YouTube bơ thực vật. Cái nội dung mà mình để tiêu đề là tăng độ lọc cầu thận cho người suy thận á. Đó. Mình để cái tiêu đề bên YouTube á, mọi người qua mọi người coi, mọi người sẽ biết cách tập kéo ép gối ra sao, nạp khí trung tiêu ra sao. Em là người tốt, việc gì phải sợ hả? Thì các chị không sợ thôi, chứ còn em phải đề phòng. Bây giờ kẻ xấu nó ở trong bóng tối, còn mình ở ngoài trong ánh sáng. Nó thì kẻ xấu nó ở trong, nó có thể làm bất cứ điều gì nó muốn. Mình đâu có phòng hờ được. Có bạn hỏi là bệnh lupus ban đỏ thì không nên ăn các loại sữa và các loại thịt. Vậy thì bổ sung đạm bằng thực phẩm nào? Bằng đậu, đậu lăng, đậu ga là đạm. Đậu nành cũng đạm, đậu phộng cũng đạm. Đó, ăn chay hoàn toàn có thể đủ dinh dưỡng. Nhưng mà vấn đề là lupus ban đỏ không cần ăn nhiều, chủ yếu là thải ra nhiều. Bởi vì cơ thể nó độc thì ăn vào làm gì? Nó đang độc trong cơ thể quá nhiều, mình thì nạp vào dinh dưỡng vào làm gì cho nó thành độc tiếp à? Mình đang cố gắng, mình đang thải ra nó mỗi ngày mỗi giờ, vậy thì nạp độc vào làm gì nữa? Khi cơ thể nó đang độc thì có nạp cái gì vào nó cũng thành độc, nó có hấp thu được đâu mà ăn uống làm gì? Nên cứ tập trung thải ra đã. Ốm 5kg cũng được, 10kg cũng được, kệ nó, thải ra nó khỏe ăn lại. Làm sao mình thải hết độc ra thì mình mới khỏe được. À, đây nè, để ghim người này. Này gì đây? Trời ơi, sao mà liên thuyên không khoa học tí nào. Đúng rồi, em chia sẻ phản khoa học nha. Trên cái trang YouTube ghi thẳng là phản khoa học giúp đời. Còn thích khoa học thì qua chỗ khác. Uống chanh khi đói là xuất huyết tiêu hóa đó, xuất huyết tiêu hóa đó. Vậy mà cũng có 1 triệu người theo bơ. Vậy là bơ ngu hay là sao đây ta? Rồi cấm luôn đi, không có nói liên thuyên. Đã nói là chia sẻ phản khoa học rồi mà cứ đưa khoa học vào làm gì, bị thần kinh à? Phụ nữ sau sinh bao nhiêu tháng là uống được vậy hả? Khi nào ăn uống bình thường rồi thì uống chanh muối được, không có vấn đề gì cả. Cô bị chân lạnh thì buổi tối cô nấu nước gừng, cô cho nhúng muối hạt vào cô ngâm. Ấm chân thì sẽ ấm thân. À, cái gì đây? Mẹ em bị bướu cổ mổ cách đây 20 năm, giờ bị lại. Nói chứ, cứ bướu mổ là nó phải lên lại, mà sao mọi người thích mổ vậy ta? Mổ thì chắc chắn nó phải lên lại, 100% nó phải lên. Quan trọng nó lên thời điểm nào thôi. Em đang bắt mẹ uống chanh muối, giờ cần uống gì mong anh giúp hả? Nó đã lên bướu là cơ thể nó độc quá rồi, nó nặng quá rồi, thì chỉ nên là chỉ uống muối thôi. Uống chanh muối hạt đi, cho nó ra bớt đi. Nên mọi người lưu ý nha, nếu mà vào kênh mình rồi thì không mổ u bướu gì hết nha. Làm gì có chuyện độc với không độc, gì mà lành tính với ác tính, chỉ là độc nhiều và độc ít thôi. Đã độc thì ngưng nạp độc vào, bỏ đồ tinh luyện đi, bỏ sữa đi. Đó, bị u bướu mà làm vài tháng uống Enso vô nữa thấy cảnh luôn, là lên thêm mấy cục nữa. Rồi hạn chế bớt thịt, bởi vì cơ thể mình đang độc quá, những cái đó là những cái chất khó tiêu và gây viêm. Đường tinh luyện là chất gây viêm. Uống mía được nhưng mà không được uống đường tinh luyện. Muối cũng vậy. Em bị gan nhiễm mỡ và trào ngược dạ dày HP, có uống chanh muối được không anh? Uống là hết. Bao lâu anh lại hả? Hình như tối nào anh cũng like. Tối nào anh cũng like YouTube. Uống chanh muối hạt đi trời nắng bị chảy máu cam nhiều là bình thường đúng không bơ? Không. Uống chanh muối hạt không liên quan đến việc chảy máu cam hết. Mà chảy máu cam mà đi ra ngoài nắng mà chảy máu cam là dễ, rất là dễ bị tai biến. Phơi nắng, đi ra ngoài nắng mà bị chảy máu cam là dễ bị tai biến đối với người lớn á. Thế thì đi tìm lá nhỏ nồi á. tìm đá nhỏ nồi khoảng 5 đến 6 gram, nấu nước uống mỗi ngày, uống trong vòng tuần 10 ngày gì đó. Chứ nếu không mình sẽ bị đột quỵ, mình sẽ bị tai biến đó. Bệnh nhân bệnh viện trả về có dùng được chanh muối không ạ? Cái này tùy nha. Nếu mà dùng thì đừng có đổ thừa là được. Còn dùng mà đổ thừa thì đừng có dùng. Đó là anh nói thật. Bởi vì có nhiều người đi về bệnh viện trả về ngáp ngáp rồi. Xin lỗi nha, không phải xúc phạm nhà em đâu. Nhưng mà anh đang nói chung chung á. Có nhiều người bệnh viện trả về ngáp ngáp rồi. Uống chanh muối được 3 ngày chết. Rồi lên báo đổ thừa uống chanh muối hạt chết. Đó nó nghiệt ngã vậy đó. Nó nghiệt ngã vậy đó mọi người. Vô hóa chất 20 lần rồi. Hết tiền rồi. Giờ ngáp ngáp rồi. Thôi đi về thấy mơ thực vật nó bảo là uống chanh muối hạt tốt lắm. Xong rồi uống vào tuần nhập viện tiếp, rồi hỏi về nhà uống gì, uống chanh muối hạt, rồi chết cha bơ thực vật rồi. Nói nó khổ như vậy. Giờ không biết ai bày chứ mà lỡ cái chanh muối hạt cứ nhè đầu thằng bơ thực vật ra trước rồi á. Chị ở nước ngoài không có lá bằng tươi à, chị phơi khô rồi gửi Việt Nam qua được không bơ? Dạ được chị, được được nha, được hoàn toàn được. Trước lúc dùng thì nhớ rửa sạch rồi hẳn nấu. Bơ ơi, chị bị đau thần kinh tọa từ tháng 6 năm 2025 đến nay đã gần 4 tháng rồi. Chị đã theo dõi bơ và bắt đầu uống chanh muối hạt thải độc từ ngày 8 tháng 8 2025 đến nay là hơn 2 tháng. Nhưng chân chị đau và nhức lắm, bụng thì khỏe em ạ. Có nghĩa là bụng dạ thì khỏe nhưng mà đau nhức xương khớp thì vẫn chưa đỡ đúng không? Nó đau hơn đúng không? Thì em có nói rồi, trong quá trình mà chúng ta bị vấn đề gì ở đâu, chúng ta uống vào nó càng đau hơn nữa. Nó càng đau hơn nữa bởi vì uống chanh muối hạt nó giúp hỗ trợ thông mà. Nên là những chỗ nào mà nó có vấn đề tắc nghẽn máu huyết á, thì bắt đầu nó chỗ ra nặng hơn, khó chịu hơn. Thế thì chị á, chị cần phải bổ sung thêm nước mía. Chị có thể nấu theo công thức nước mía, chị uống bổ sung thêm rồi vẫn tiếp tục uống chanh muối hạt và phải phơi nắng. Các vấn đề về cơ xương khớp mọi người cố gắng phơi nắng nhiều lên sẽ đỡ cực kỳ nhiều luôn, không phải đỡ ít đâu. Nó giúp mọi người ngủ ngon nè, tại vì máu huyết lưu thông, tăng thân nhiệt lên, kèm với việc vừa tắm nắng vừa hít thở sâu nữa. Nó hít thở sâu nó không khó, bày hết rồi. Các bài tập cũng bày hết rồi, phơi nắng cũng có chia sẻ rồi, nên mọi người cần làm theo thôi. Đó, nhớ là những vấn đề về cơ xương khớp mọi người phơi nắng cực kỳ tốt luôn. Cứ chanh muối hạt phơi nắng, rồi các vấn đề về cơ xương khớp bổ sung thiếu máu gì đó, bổ sung thêm nước mía hay nấu nước mía gừng gì đó. Uống chanh muối với mật ong có hiệu quả không bơ? Nó vẫn là một nước uống tốt, nhưng mà cái mình chia sẻ là chia sẻ cho mọi người thành lập thải độc buổi sáng. Còn lại các bạn thích uống công thức đó có thể uống sau. Bị ca đại tràng giai đoạn cuối uống chanh muối được không bơ? Được. Nhưng mà uống, mình xác định mình uống thì mình phải có trách nhiệm với bản thân mình. Còn các vấn đề về ca nè, ung thư nè, bất kỳ ung thư gì hay ca hay là giáp, bướu thì phải kiêng những thứ như mình nói là phải tuyệt đối kiêng sữa, sữa tươi, sữa bò, sữa hộp, sữa công thức á, sữa hạt thì uống được. Nếu mà sữa hạt lành tính á, lành tính có nghĩa là nơi nào nó bán dạng như an toàn á thì mình uống được. Còn lại là bỏ hết tất cả loại sữa, sữa hộp, sữa lon, sữa bò, tại vì những cái loại này là những cái loại gây viêm. Sữa bò bây giờ là nó không giống như sữa bò thời xa xưa nữa đâu. Bây giờ toàn hóa chất trong nó không à. Hóa chất kích thích tăng trọng trong nó không à. Thậm chí là còn có bỏ thêm đường hóa học vô nữa. Đường tinh luyện đó. Rồi, kiêng thứ hai là hạn chế bớt thịt. Bởi vì đây là cái giai đoạn chúng ta cơ thể rất là nặng nề, rất là độc tố. Nên là thịt là một loại khó tiêu. Và khó tiêu vào cơ thể, nó sẽ tạo độc. Nó, tại vì bản chất bên trong cơ thể đã rất là nhiều độc rồi. Rồi bỏ bớt đồ tinh luyện, muối tinh luyện, dầu ăn công nghiệp. Đó là những cái chất mà nó gây viêm, gây độc. Nó bỏ cái đó, rồi bắt đầu uống chanh muối hạt thành lập thải độc. cố gắng bao nhiêu thì các bạn sẽ có được sức khỏe bấy nhiêu. Uống trong sự biết ơn, uống trong sự cảm nhận, quan sát cơ thể, chứ không phải uống cái ực ực cho có, uống cho xong không hài lòng là bắt đầu chúng ta là chửi rủa bản thân, phải chửi rủa người chia sẻ, như vậy là không được. Dạ chào Trang Vũ. Uống nước chanh muối tí sau mình ăn được không em? Dạ đều bình thường, cứ muốn cứ thèm ăn là cứ ăn, sau ít nhất là 30 phút một tiếng mọi người ăn. Chị bị dưỡng mũi uống mấy tháng, uống chanh muối là hết vậy bơ hả? Em không biết nữa, em uống cũng vài năm á, tự nhiên nó hết chứ em không biết. Em thì bị 20 năm rồi, có thể em bị nặng hơn chị. Em bị 20 năm, nặng cực kỳ luôn, maximum nặng. Nhưng mà nó hết rồi. Nhưng mà uống phải phơi nắng, phải hít thở, chứ không phải là cứ uống và nghĩ rằng mình sẽ hết bệnh đâu. Phản khoa học mà em lại khỏi đau dạ dày, thế mới lạ chứ. Em đi nội soi ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kết quả là sung huyết, chợt đỏ hang vị, HP. Vậy mà uống 5-6 tháng khám lại vết thương đã ổn định. Vậy nó tài, vậy nó mới quý bơ chứ đúng không? Chứ không là bây giờ làm thành anti fan rồi. Mọi người ơi, uống vào phơi nắng hít thở sâu, tập luyện ác liệt mới có kết quả tốt ạ. Em tập ngày 3 cử. Nói chung em bị nặng quá, em bị quá chịu bệnh mà, em bị lủng lét tùm lum ở trong đó. Thì em cần phải cố gắng nhiều hơn người khác gấp 3 lần. Nhưng mà ai cũng vậy, những cái gì mình chia sẻ đều là tốt cả. Hầu như những cái gì mình chia sẻ không có nào là hại mọi người cả. Nên mọi người cố gắng, mọi người càng bệnh nhiều càng cố gắng nhiều. Mình uống chanh đã 6 tháng rồi. 6 tháng là một khoảng thời gian rất là tuyệt vời rồi. Mình bữa nay uống chanh muối hợp rồi, thải độc tốt quá, nhẹ bụng, luôn ủng hộ bạn bơ. Thật ra là không có, mình không đồng ý với cái câu là hợp hay không hợp, hay là cơ địa hay là không cơ địa. Uống chanh muối nó hợp hết, nhưng vấn đề là mình phải biết quan sát. Chứ mình uống mình cứ trông đợi là mình sẽ hết bệnh, rồi mình nghĩ là sao người khác là 2 tháng hết rồi mà mình bây giờ mình tháng rưỡi vẫn chưa được cái gì hết ta. Bắt đầu mình tâm mình nảy lên nhiều ý nghĩ là coi như là nó đổ bỡ hết luôn, nó phí lắm. Nên là uống mình phải quan sát, mình phải tập luyện, mình hít thở, mình phơi nắng, mình tập những bài nào nó đi kèm với cái bệnh lý đó, ví dụ suy thận tập gì, hay là cao huyết áp tập gì, tiểu đường tập gì, đó mình đều chia sẻ hết cho mọi người rồi. Mọi người cố gắng, mọi người tìm hiểu, mọi người xem clip, mọi người tập hành theo thì nó mới hiệu quả. Mất ngủ nên uống gì hả? Cứ uống chanh muối hạt phơi nắng đi, tập hít thở đi, là tầm 10 ngày, 15 ngày là mọi người đã thấy cải thiện rồi. Đây là mình dám hứa, dám chắc luôn. Riêng cái việc mất ngủ là cứ uống chanh muối hạt đi, có thèm nước mía hay bổ sung nước mía, bỏ nước ngọt đi, cứ thèm ngọt uống nước mía, rồi phơi nắng hít thở sâu, là tầm 10 ngày, 15 ngày mọi người cải thiện tốt luôn, ngủ ngon luôn. Nó nhưng mà chúng ta cần phải làm lâu hơn, duy trì lâu hơn. Bởi vì quan trọng là máu huyết của chúng ta nó xấu, nó lạnh, nó tắc, thì chúng ta phải hỗ trợ cho nó lâu. Mình đang nhịn không có ăn mà vẫn uống chanh muối có sao không? Tức là nhịn ăn ở trong quá trình nhịn ăn hay sao? Nếu mà trong quá trình nhịn ăn thì uống nước á, thêm một tí muối hạt vào để tăng khoáng thôi, nếu như bạn nhịn ướt. Còn nếu bạn nhịn khô hay là sau đó thì không uống muối. Không uống muối nhiều, không phải uống chanh muối như cái liều lượng mình chia sẻ. Còn khi nào xong quá trình nhịn ăn thì mình ăn. Còn mình không biết là bạn ghi nhịn ăn là nhịn một buổi trên một ngày hay sao. Nếu mà nhịn một buổi trên một ngày uống chanh muối hạt bình thường. Chào bạn, ba mình bị ung thư máu và tiểu đường nên uống chanh muối với nước mía cùng lúc được không hả? Không, từ uống chanh muối đã, ba quay phải được 1 tháng uống chanh muối đã, rồi mới tính đến chuyện nước mía. Và nhớ xem lại YouTube của mình về clip về tiểu đường, clip về huyết áp cao đó, để mình hiểu đã là mình mới uống được, áp dụng cho nó đúng. Chào chị Phương Lam. Chị bị thiếu canxi, có cần uống canxi không em? Chị không có bị thiếu canxi đâu, chị thiếu nắng á. Chị thiếu nắng, chị thiếu thở đó, thở sâu á. Không uống canxi. Mình có phải thập niên 90 đâu mà uống canxi. Đau bao tử thì cứ uống và tập hít thở sâu. Cứ uống chanh muối hạt, hít thở sâu. Có những cái giai đoạn nó dễ chịu, có những giai đoạn nó sẽ khó chịu. Nên là mình phải hiểu nắm được cái trạng thái biểu hiện cơ thể nó có thể xảy ra những cái triệu chứng đó thì mình không sợ, mình tiếp tục mình dùng. Cô uống chanh muối lâu năm thay chanh tươi có được không? Chanh muối lâu năm thì cô uống trong ngày thôi, còn buổi sáng chanh tươi với muối vẫn là tốt hơn để thanh lọc thải độc đó cô ạ. Còn ví dụ buổi tối cô có thể uống chanh muối lâu năm cũng được. Tối cô ngậm một miếng, hoặc là buổi trưa cô làm một ly chanh muối lâu năm. Sáng em muốn là đi ngoài lỏng, khoảng trưa là không đi nữa anh. Ừ vậy là tốt. Mình uống chanh muối xong không ăn sáng được không? Được, nếu mà không đói thì không ăn, mình cũng không ăn. Mình đâu ăn sáng đâu. Mình đa phần là một tháng là mình uống nước mía hết 28 ngày rồi. Hai ngày kia là mưa. Mình bị huyết áp thấp, thiếu máu thì uống chanh muối hạt được không? Uống được chứ không phải là không được. Nhưng mà lục lại cái Facebook của mình á, xem lại cái clip là những người nào là không nên hoặc là phải cẩn trọng khi mà uống chanh muối hạt. Tại vì đang tình trạng ốm yếu gầy còm, dễ nhiễm hàn tay chân lạnh, tử cung lạnh, mùn trứng lạnh, thì uống vào nó sẽ lạnh, nó sẽ khó chịu, nó tụt huyết áp rồi nó lạnh người, rồi người mình cứ mất năng lượng, tiêu cực lắm. Nên là mình hiểu mình cứ uống được nha. Chứ giờ mình chỉ cho bạn thì bạn uống, bạn lại chưa hiểu được trạng thái cơ thể, bạn lại khó lắm. Mình đặt niềm tin nhiều và mình phải quan sát, rồi mình phải tìm hiểu nhiều mình mới uống được nha mọi người. Còn những trạng thái bình thường không có thiếu máu thiếu huyết đó, thì uống dễ lắm. Nhất là những cái ông với lại những cái ông mà tướng to mà dạng như mỡ gan mỡ máu rồi đó, là uống sướng lắm, uống thoải mái, uống giảm cân luôn, uống giảm hồi giảm 10 cân luôn, vừa đẹp vừa khỏe vừa không tốn tiền. Không có cỏ mực nhỏ nồi thì thay thế được hả? Mình thấy trên mạng nó bán mà, không có tươi thì mình uống khô. Trên mạng bây giờ lá gì chả có bán mọi người. Anh Bơ ơi, em hít thở sâu rồi thở ra luôn được không? Em không giữ hơi được vì hay bị bật ho. Thì phải cố gắng. Ví dụ như là anh quy định cái bài tập đó là 3 giây, 4 giây. Nếu như ban đầu em làm được 1 giây rưỡi thì em cứ làm 1 giây rưỡi. Rồi em thở ra, anh yêu cầu là tối thiểu 8 giây. Nhưng mà em thở ra được có 6 giây thì kệ 6 giây. Còn em thích thở ra được 40 giây, em cứ thở ra 40 giây. Với điều kiện là không có được ngắt quãng, không hụt hơi. Anh biết rằng là rất là khó, không có dễ đâu. Anh là một người trải nghiệm về hít thở sâu nè. Hồi lúc anh mới hít thở sâu á, bây giờ anh có thể hít thở sâu được vào được 20 giây nha. Hít vào được 20 giây nha. Hít vào căng bụng được 20 giây. Nhưng mà trước kia anh hít được có 2 giây anh hết hơi rồi. Đó là thời anh mới tập nó như vậy. Anh hít nè. Hết hơi rồi. Là ngưng. Đó. Thậm chí mới giây rưỡi à, là hết hơi rồi. Xong rồi anh nín thở. Nín thở thì bây giờ anh có thể nín được khoảng 1 phút rưỡi. Nhưng mà hồi trước anh nín được có 30 giây anh hết rồi. 40 giây là hết rồi. Là bởi phổi yếu. Phổi yếu nên mình mới cần tập. Tập phổi để làm gì? Tập phổi để tăng hệ miễn dịch mình lên. Tăng khí lên. Khí nó sẽ điều huyết trong cơ thể mình, nó làm ấm cơ thể lên, nó mới có đủ oxy để đưa lên não, để cùng máu đưa lên não để nuôi tế bào. Chứ nếu không là mình sẽ tiêu tủy, thiếu máu não rồi cái bệnh gì mà bệnh gì bên bên kia họ gọi gì ta, cái gì mà dẫn đau đầu á đó, mấy cái bệnh tên đó đó là do máu nó thiếu, nó đẩy lên không được, thiếu oxy, thiếu đường. Hay bị nhức dọc sống lưng thì nên uống chanh muối được không em? Mà nên uống có thể nào uống chanh muối thì vẫn cứ sáng sớm khi bụng rỗng. Và bị nhức sống lưng thì thường là bị hàn lạnh bên trong, thì mình cố gắng mình mua nước cốt gừng á, hoặc là mình tự làm hay sao đó, hay lên mạng mua cho nó rẻ nó tiện, mua cốt gừng. Cốt gừng, cốt chục hàng đó, mua về mình đánh dọc ba cái đường sống lưng. Đó, một đường ở giữa và hai đường hai bên, ngay cái xương bả vai á, đánh thẳng xuống. Chà thoa vào ướt tay chà tới chà lui, chà kéo xuống một đường cũng được. Chà kéo xuống một đường thôi. Em bị gan nhiễm mỡ. Từ khi uống chanh muối hạt, người khỏe ra, nhẹ người hẳn, ngủ ngon, giảm cân. Giảm cân lúc nào không hay, sướng sướng đó nha. Vừa giảm cân, vừa khỏe, vừa hết bệnh, vừa không tốn tiền. Một tháng cao lắm là mất 50 ngàn. Đúng không? Một tháng cao lắm mất 50 ngàn tiền chanh muối hạt. Mà hết gì? Hết gan nhiễm mỡ, hết máu nhiễm mỡ, hết bị đau dạ dày, giảm được cân đẹp. Chị cứ bị đau đầu hai bên hả? Thì như em nói, chị cứ uống chanh muối hạt đi, rồi chị cố gắng là chị phơi nắng, tập hít thở sâu. Đó, xoa đầu, xoa cổ tùm lum, trong quá trình mình phơi nắng á, mình xoa, kéo mình vuốt nè, mình vuốt lên, rồi mình vuốt qua, rồi bên này nè, mình vuốt. Đó, rồi mình vỗ cổ hay gáy. Đó, mình làm những cái thao tác này trên mạng nó cũng có bày đó, mấy thao tác này em cũng có chỉ rồi. Rồi bổ sung thêm nước mía thêm. Ừ, cứ như vậy thôi. Phơi nắng hít thở sâu quan trọng lắm, bổ sung thêm nước mía nữa thì rất là tốt. Cứ duy trì mỗi ngày như cái mấy các em chỉ là cái triệu chứng đau đầu ngủ ngon rồi hay rồi các vấn đề về hay bị giật mình giữa đêm ngủ không sâu giấc nó cải thiện rất là tốt. Cậu bơi chị uống được 1 tháng rồi mà mình đi tiểu một ngày 7-8 lần à, 7-8 lần thì nhiều quá à, đi tiểu một một ngày khoảng 3 lần thôi là được rồi, 7-8 lần thì hơi nhiều, thế thì chị phải phơi nắng, ưu tiên phần thận, cố gắng tập cái bài mà nạp khí trung tiêu á. Em có chỉ trong cái kênh YouTube của em rồi á, nạp khí trung tiêu, nếu không biết á thì kép gối hoặc là nạp khí trung tiêu để hỗ trợ làm ấm cái thận mình lên, nó khỏe lên, tăng thân nhiệt lên thì sẽ bớt đi tiểu. Hoặc là lên YouTube tìm mà nạp khí trung tiêu là sẽ ra nha. Muối thô và muối hột uống tốt hết hả anh? Muối hột là muối thô. Muối hột là muối thô đó. Muối thô, thô ở đây có nghĩa là thô có nghĩa là từ nguyên bản á. Nguyên chất á. Chất phát á, thô là thô thiển á, chất phát rồi đó. Thì nó lấy là từ gốc. Anh bơi động tác hít thở chậm và sâu là hít vào 4 giây, nín thở 4 giây và sau đó thở ra 4 giây, thở ra tối thiểu là 8 giây mà càng lâu thì càng tốt, với điều kiện không được ngắt quãng, kể cả hơi hít vào kể cả miệng thở ra. Nó sẽ có những động tác gì cho cơ thể, nó sẽ những tác dụng gì cho cơ thể hả? Ừ. Nó sẽ tăng cái lượng oxy. Tăng lượng oxy bởi vì mọi người biết là cái não của chúng ta nó chứa khoảng 2% trọng lượng của cơ thể. Ví dụ cơ thể của chúng ta 50 kg thì 2% nhân cho 50 kg nghĩa là 1 kg não, đúng không? Ví dụ như mình đây, mình là cho là 60 kg thì 2% nhân cho với 60 kg nghĩa là não của mình nặng 1,2 kg. Thì 1,2 kg tuy nhiên là nó chiếm 2% thôi á, nhưng mà cái lượng oxy của nó cần của mỗi hơi thở, của mỗi hơi thở của mình á, nó lấy hết 25% lượng oxy mình hít vào. Ừ. Vậy thì cái não của mình dù nó nhỏ nhưng mà nó cần lượng oxy rất là lớn. Cái việc chúng ta thở mỗi ngày bình thường, hít ra thở vô chưa tính anh chị mà còn thở gấp nữa. Đó, nó cần thiếu oxy nữa. Thế thì mình phải ai còn ai mà càng thở gấp nhiều thì cố gắng thở chậm nhiều để nó bù oxy. Đó, thứ nhất là như vậy, thứ hai là oxy đưa vào thì nó sẽ lưu thông máu huyết được tốt hơn, khí sẽ điều huyết, nó sẽ đưa máu nó trôi chảy trong cái cơ thể được tốt hơn nên nó sẽ cân bằng được nhịp tim và cân bằng được huyết áp, thấp lên cao, cao xuống thấp, gọi là nó cân bằng lại. Đó, nó có những công dụng vậy, làm tăng thân nhiệt lên kèm với việc phơi nắng thì rất là tốt. Ngủ dậy miệng đắng nó cố uống chanh muối hạt đi cô à. Như đây em uống được 2 tuần rồi, có thể cơ thể khỏe lên nhiều không bị táo bón nữa, nhưng 2 ngày nay bị sưng khớp khớp tay, vậy báo hiệu bệnh xương khớp hả anh? Không phải à, có thể em bị chớm bệnh xương khớp, có thể như là em bị tắc nghẽn ngay vị trí đó thì em uống vào nó đau hơn, nên là không sao hết, đừng lo, cố gắng tiếp tục và phơi nắng, cố gắng tiếp tục và phơi nắng thì nó sẽ hỗ trợ vấn đề đó rất là nhanh. Ừ, nó cũng là một cái trạng thái thải độc thôi, không có gì đáng lo hết. Đa phần mọi người uống vào nó sẽ đau, bởi vì bây giờ ai chả tắc nghẽn, bây giờ mọi người lụi vô 3 phát rồi, ít nhất là 3 phát rồi đúng không? Máu đông trong cơ thể đầy, máu đông nếu các bạn không có thải ra thì càng ngày nó càng đông ở trong, nó càng tắc nghẽn, dẫn cái cổ vai gáy nè, rồi thắt lưng nè, rồi cổ vai gáy thắt lưng, rồi trên đây nó nhiều thứ lắm, chỗ nào nó có nó gấp khúc là nó dễ tắc nghẽn. Em uống được gần 1 tháng rồi, tăng liều chanh muối hạt như thế nào anh bơ? Em bị viêm gan B. Anh còn không biết em uống như thế nào là sao hướng dẫn em tăng liều được. Em lụi có 1 phát thôi à? 1 phát là quá quý báu rồi. Còn mà ba phát như anh đây là mệt mỏi lắm. Có những cái giai đoạn mà lụi xong bắt đầu là tự nhiên đứng hình 2 giây, cái não mình nó đứng im luôn, máu nó không đẩy lên đủ á, bắt đầu cái não mình nó điếng lên, nó điếng lên, nó kêu cái tí giống như mất kết nối vậy á, disconnect vậy đó. Đó, bắt đầu nhắm mắt lại, nhắm mắt phải 2 giây mới mở ra được. Đó. Đó là hên nha, còn xui xui là ra đi rồi. Xui xui là tai biến đột quỵ đi ra đi rồi. Máu nó đâu có truyền lên nổi đâu. Tắc nghẽn mà. Muối hột và muối hồng cái nào tốt hơn anh? Muối hồng tốt hơn. Tuy nhiên rất là nhiều khoáng hơn. Tuy nhiên theo anh thấy thì người Việt Nam xài hàng Việt Nam nó sẽ phù hợp hơn. Ví dụ như bột công anh á, nó sẽ tốt hơn đối với tạng người Việt Nam, nhưng mà nó không tốt hơn đối với người phương Tây. Bởi vì nó sinh ra ở đâu nó sẽ phù hợp với thể tạng người ở đó. Vậy thì muối hồng rất là nhiều khoáng. Tuy nhiên thì theo anh thấy đó là một điểm. Điểm thứ hai là rất là dễ giả, bởi vì muối hồng giá trị nó cao. Mua bây giờ đa phần là giả, nó thật là như vậy. Nó nhuộm màu đó, nên thôi xài muối Việt Nam vừa rẻ vừa an toàn vừa chất lượng vừa hiệu quả. 30-40 là cực kỳ sạch rồi. Mà 30-40 xài được 2 tháng đó. Cha em mới bị đột quỵ khoảng 1 tuần. Cha bị táo bón và bị lát nữa. Lát là gì? Nói chung là thể tạng bụng béo. Nói chung là thể tạng bụng ăn nhiều, nhậu nhiều, rồi nạp độc tố nhiều đó. Làm quen hả? Nếu mà huyết áp của ba em không quá cao á, thì cứ bắt đầu là 1/3 thìa đi. Còn cao quá thì 1/4 thìa. Nửa trái chanh, 300ml nước ấm. Rồi tăng từ từ đến có thể là được hơn nửa thìa đến 1 thìa đều được. Nhưng mà phải đi từ từ, không vội vàng. Trong quá trình uống thì hỗ trợ làm sao cho xoa bụng hay là chạy bộ nhẹ hay là cái ép gối để cho nó thải độc ra, nó thải táo bón ra, càng nhiều càng tốt. Đi một buổi sáng 4-5 lần càng tốt. Cứ như vậy duy trì lâu, duy trì vài tháng sẽ cải thiện tốt. Mình bị viêm khớp dạng thấp, từ ngày hạn chế tối đa ăn thịt thì tình trạng viêm khớp giảm 70% rồi. Đúng là sự thật, bởi vì khớp liên quan đến máu huyết. Máu huyết bẩn thì sẽ gây ra rất là nhiều bệnh. Trong đó khớp là một cái bệnh dường như rất là khó tránh. Khớp rồi bắt đầu là nổi u, hạch, bướu, giáp. Đó. Nên là mình uống vào mình thanh lọc ra, uống chanh muối hạt, phơi nắng nữa thì ổn định về vấn đề khớp rất là nhiều. Mà không những khớp đâu mà còn rất là nhiều bệnh khác nữa. Chị uống được 20 ngày rồi 2 trái. Một ngày có cần tăng không em? Cái vấn đề em muốn là muối chứ không phải là chanh. Cái vấn đề em muốn chia sẻ là muối chứ không phải chanh. Nên chị nói là 20 ngày uống 2 chanh thì em không biết là tăng hay giảm. Hai chanh thì bình được rồi, còn muối em không biết nha. Sáng em một thìa muối, muối hạt và một trái chanh, uống được gần 1 tháng rồi, em bị viêm B. Viêm gan B thì em phải uống cao hơn, nhiều chanh hơn. Lượng muối thì em có thể thích thì em tăng cũng được, còn không cứ giữ đó tạm thời. Và em tiếp tục trong vòng 1 tháng, hoặc là nhích lên một tí, nhưng mà chanh thì em có thể tăng 2-3 trái. Nhưng mà em cần phải phơi nắng, tại vì uống 2-3 trái mà nếu tạng người của em hơi bị ốm yếu, hơi bị thiếu máu là em sẽ đường nha. Nên là xác định uống mình quan sát, tăng cho nó phù hợp. Chị đang uống thuốc tim mạch, nay uống chanh muối hạt, có cần uống thuốc tim không em? Không có bỏ gấp chị ơi. Bây giờ bị phụ thuộc cái thuốc rồi, thuốc tiểu đường, thuốc huyết áp, thuốc tim mạch. Mà bỏ ngang một cái là nó mệt á. Ví dụ mình thanh niên á, mình còn chống chịu được. Chứ nếu mình có tuổi rồi, hoặc là người cha mẹ mình có tuổi rồi mà bỏ ngang một cái họ áp lực liền. Họ kêu sao mà tao đang uống thuốc ngon lành thì bỏ thuốc, tao áp lực, xong cứ lẩm bẩm cả ngày là thấy tăng huyết áp rồi. Thấy tăng tim mạch rồi. Đó. Nên là mình đi từ từ, uống nó quen thích nghi cái đã. Rồi mình nhả ra từ từ, 1/3 viên, nửa viên, rồi từ từ bỏ luôn, kiểu vậy. Bơi chị uống xong đi ngoài cảm thấy không hết phân, vậy chị nên tăng chanh hay tăng muối? Tăng muối và tăng nước lên, thì chị sẽ đi sạch sẽ hơn. Đặng Quế, ủa cô hàng xóm cũng biết bạn bơ à? À, hàng xóm với nhau à? À, nhiều người biết bơ lắm. Nhưng mà giờ nhiều lúc mình suy nghĩ lỡ mình bị bệnh, mình không biết mình có nên đi bệnh viện hay không. Chứ giờ bệnh viện nhiều người biết mình quá rồi, vô họ không khám cho mình nữa. Đôi lúc mình phải cần đi bệnh viện nha. Ví dụ như gãy tay gãy chân gì đó là mình phải đi bệnh viện chứ đúng không. Mà giờ bác sĩ có hỏi mình là mày bị bệnh, mày có đi bệnh viện không. Nên giờ không biết làm sao luôn á. Mà mình đi bệnh viện mình trả tiền chứ mình đâu có xin đâu ta. Hỏi sao không trả lời hả? Gì mà căng như vậy? cũng phải thấy mới trả lời chứ không thấy sao trả lời. Bút răng có uống tiếp không? Rồi chặn nha. Ở người dùng này trên kênh biết sao chặn không? Hỏi mà rất là vô lễ, không biết ai lớn ai nhỏ mà hỏi. Hỏi thứ nhất là cái gì? Bút răng có uống tiếp không? Hỏi sao không trả lời? Tôi đâu có bắt anh chị uống theo tôi hay bắt anh chị theo tôi đâu. Ăn nói mình phải đàng hoàng trước cái đã chứ. Tôi không biết anh chị giang hồ giang hán thế nào mà cứ hỏi người ta phải đàng hoàng lịch sự trước đã chứ. Ai mà ăn nói kiểu kỳ vậy? Uống chanh thì tốt rồi, nhưng mình mới sinh em bé xong được 4 tháng, bụng yếu hay tiêu chảy do uống nước dừa. Đúng rồi, bụng yếu mà uống nước dừa nữa thì nó tiêu chảy. Nước dừa nó lạnh mà. Vậy xin hỏi uống chanh có được không? Uống chanh được. Uống chanh được nhưng mà tốt nhất nha, kể cả là khi có bầu, khi mới sinh con hay là con lớn rồi thì cũng phải nên phơi nắng, bởi vì rất là cần nắng nha, cả mẹ cả con á, nên là uống phơi nắng thêm đi và tập hít thở sâu vào. Sao mình bị TNT vậy ta? Là vậy. Cho chị hỏi bí tiềm có uống được không em? À bị tim hả? À bị tim thì uống được, nhưng mà chị uống liều thấp thôi, một tí muối thôi. Ví dụ thìa cà phê chị uống 1/5 thìa thôi, đầu thìa thôi. Rồi một lát chanh, 1/3 quả chanh gì đó, chị uống như vậy, 300ml nước ấm. Chị uống làm quen cái đã, từ từ chị tăng, tăng lên dần dần, dần dần lên 1/2 thìa, tăng từ từ. À, bơ ơi, chồng chị bị viêm gan B nhưng không uống được chua, chị cho uống chanh muối và cho thêm mật ong để bớt chua có được không? À, chị biết hả? Ý là anh sợ chua hay là bị gì mà không uống chua? Tại vì uống chua nó thanh lọc gan tốt. Còn nếu mà không thì chị có thể cho anh uống bột công anh đi. Mua bột công anh cho anh uống đi, nó đắng, nó không chua nhưng mà nó đắng. Chịu đắng được thì uống bột công anh thanh lọc gan. Uống phải là mấy tháng á. Uống phải 3-4 tháng đó, chứ không phải là uống 1-2 tháng là xong đâu. Uống chanh muối hết hôi nách phải không em? Anh thấy đỡ hôi, không biết có phải không hay là quen mùi. Đúng rồi, uống chanh thì nó đẩy ra. Em là nói rồi, uống chanh muối hạt có lỗ nào nó đẩy ra lỗ đó. Nên là mồ hôi độc tố nó đẩy ra thì nó sẽ bớt lại. Còn nếu mà muốn thơm nách luôn nha, còn nếu mà muốn thơm nách thơm luôn á, là uống chanh muối đi và mua thêm phèn chua về. Cứ mỗi lần tắm mình cắt một lát chanh mình chà vô nữa là thơm luôn, thơm tự nhiên luôn, không bao giờ mà bị hôi luôn. Nó là vừa uống chanh muối vừa chà đó. Nam nữ đều cũng vậy, thơm luôn. Em bị bao tử mà huyết áp thấp, uống sao cho đúng vậy anh hả? À, Tiền Lê, bây giờ anh chỉ thì em cũng không uống được, bởi vì nó còn những cái biểu hiện triệu chứng khác nữa. Hình như là em mới vào kênh nên là em chịu khó xem giúp anh khoảng chục clip, 20 clip đấy á. Đó, và có clip anh có nói về vấn đề huyết áp thấp á, còn đau bao tử thì dễ rồi. Huyết áp thấp uống em phải như thế nào nha, giúp anh coi lại. Chứ giờ anh chị em không biết cách uống rồi, em uống lại không hiệu quả. Muối bán không bạn hả? Mình đâu có bán muối. À, có một câu trả lời già nè. Bơ ơi, mình 50 tuổi, đã uống được 2 tuần, một muối một chanh, dạ dày đường ruột đại tràng thì đỡ rồi, đi cầu nhẹ nhàng hơn nữa. Nhưng mà 2 ngày nay thì huyết áp 130, 140, tim đập nhanh, đau đầu phía sau. Mình giảm một nửa thấy đỡ hơn, cho xin ý kiến. Đúng rồi, nếu mà đang trong cái trạng thái mình uống mà cảm thấy là nó đau đầu, đó là quan sát á. Nếu mà cảm thấy mình khó chịu, mình cảm thấy là tim mình đập nhanh hơn, huyết áp mình có tăng chút xíu, thì mình giảm liều lại chút xíu không sao hết. Mình giảm một nửa hoặc là giảm 1/3. Đó, và mình tiếp tục mình uống, đừng có ngưng. Đó, và quan trọng nữa nè là có sáng á, có nắng sáng thì tập phơi nắng, tập hít thở sâu đó. Nên không có thời gian phơi nắng nhiều hả? Không có thời gian phơi nắng thì phải tập hít thở sâu. Buổi sáng tập 5 phút, buổi trưa tập 7 phút, buổi tối trước khi ngủ tập 10 phút. Đó, một ngày như vậy thì nó sẽ cân bằng lại huyết áp. Chứ còn nếu uống không mà cứ đợi chờ hoặc là ngồi một cục rồi ngồi máy lạnh nữa thì nó rất là khó nha. Còn huyết áp cao thì mọi người mới uống thì cứ uống 1/4 thì muối hạt thôi. À, nửa trái chanh. Đó, 300ml nước ấm mà người uống vậy, quan sát cảm thấy cơ thể của mình như thế nào, nếu mà nó bằng người người bình thường đúng không, người có thể thấy vẫn ăn uống bình thường, hơi thở mình vẫn tốt, tim mình vẫn không có đập thình thình thịch khó chịu, người không bị đừ mà chỉ là đau quặn bụng mà muốn đi vệ sinh thì tốt. Nghĩa là mình sẽ cố gắng mình xoa bụng đi, xoa bụng rồi mình nằm xuống, mình kéo gối hay mình đạp xe đạp để hỗ trợ cho nó thải cái mình cần là thải ra đó là thải bụng. Bị chướng bụng thì cứ uống chanh muối hạt. Em bị bệnh tăng huyết áp và tim đập nhanh, hiện tại là đang uống thuốc huyết áp và thuốc tim Simber chỉ cách uống. Đó, cái cách uống mình có chia sẻ rồi, cứ bắt đầu bằng 1/4 thìa đi, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm làm quen, tăng từ từ từ từ từ từ mỗi ngày một chút không vội vàng. Uống và quan sát, hạn chế đo máy huyết áp, bởi vì chắc chắn là trong lúc chúng ta uống nó sẽ tăng, bởi vì độc tố trong cơ thể nó vẫn còn, nó chưa tống, chưa thải ra được bằng tất cả các lỗ, thì lúc đó chúng ta uống và nó sẽ tăng. 90% nó sẽ tăng, có những người 10% này nó sẽ hạ, nhưng mà 90% sẽ tăng. Nhưng mà tăng đó là tăng là bởi vì nó đang lùng sục để nó đào thải ra, nên là nó buộc phải tăng, tim nó phải đập, buộc máu huyết phải chạy nhanh, thì tất nhiên huyết áp nó sẽ tăng. Nhưng mà vấn đề tăng này thì đa phần mọi người đều cảm thấy là ổn hơn, ngủ tốt hơn, ăn tốt hơn, hơi thở nhẹ nhàng hơn, chứ không phải tăng là tăng mệt. Nên là nếu như trong quá trình mọi người uống mà nó có tăng chút xíu nó không sao hết á. Quan trọng vẫn là cái quan sát cơ thể của mọi người, sức khỏe của mọi người ở hiện tại, chứ không phải là dựa vào cái máy. Hơn nữa mọi người đo huyết áp nha, giúp mình nằm xuống và duỗi tay ra đo. Còn mà đo huyết áp mà ngồi mà giơ cái tay ra đặt lên bàn là sai rồi, là lúc nào nó cũng nhảy lên vài nhịp hết á, là sai đó. Bây giờ mình nói thẳng luôn, ra đường mà bệnh viện hay là phòng khám hay hiệu thuốc nào mà bắt ngồi xuống hay đứng mà đưa cái tay ra đo là sai bét sai nhè. Đo huyết áp phải nằm và duỗi tay ra mới đúng. Mà không phải đo một lần là một phát một là đúng đâu. Đo ba lần, đo chuẩn là đo ba lần, tính trung bình cộng, hoặc lấy lần thứ hai cũng được. Nhưng bây giờ những người mà họ bị bệnh huyết áp, họ dễ bị tâm lý đó. Đi ra bác sĩ, dạ nay ăn uống sao, ngủ được không? Là thấy tăng huyết áp rồi, thấy tăng lên 5 nhịp rồi. Rồi đưa tay đây, rồi tăng thêm 5 nhịp nữa đó. Rồi sáng giờ ăn gì chưa? Tăng thêm 3 nhịp nữa. Rồi ngồi tăng thêm 5 nhịp nữa. Mình uống chanh muối được 2 tháng rồi mà đi ngoài vẫn đi nước, có làm sao không bơ? Thời gian mình uống á, mình uống nhiều, mình uống cái lượng muối nhiều, nên 1 tháng rưỡi mình vẫn còn đi lỏng, bởi vì mình mỗi ngày mình đều muốn tăng liều lên để mình trải nghiệm, để mình cảm nhận, để mình rút ra được cái bài học chanh muối này. Thế nên là mình 1 tháng rưỡi mình vẫn đi te te, thậm chí bây giờ nha, nếu bình thường mình uống 1-2 thìa mình vẫn có đi phân kết bình thường, nhưng nếu mình tăng lên khoảng 3 thìa cần phải quý hạn là mình vẫn đi te te. Nên là bạn cân chỉnh lại cái liều lượng của bạn, nếu như cảm thấy nó đi vệ sinh được mỗi ngày không phụ thuộc vô muối rồi, có nghĩa là không cần muối bạn vẫn đi vệ sinh, và cảm thấy đường ruột dạ dày của mình nó khỏe rồi thì bạn giảm liều lại thì sẽ không có đi phân lỏng nữa. Mình bị mụn da mồ hôi dầu có dùng được chanh muối không bơ? Mình bị mụn da mồ hôi dầu và mình dùng chanh muối mình đã hết rồi, bây giờ không có dầu luôn. Chứ hồi trước mình mà ngồi nói chuyện chút là nó dầu rồi. Mình là một thằng da dầu, mình là một thằng da mụn bọc nổi cục. Quết một cái nè, nói mọi người là chiên ốc la được luôn, nhưng mà bây giờ hết rồi. Tại vì độc tố nó sẽ thải ra bằng tất cả những cái lỗ trên cơ thể của mình. Này sự thật, trải nghiệm chính bản thân mình nên là dám khẳng định. Bơ ơi, chị bị đau dạ dày, uống chanh đỡ nhiều rồi. Chị có cảm giác đi ngoài à? Trả lời rồi. Bơ ơi, anh uống chanh muối được 2 tuần, một chanh một muối. Hiện 2 ngày nay bị tắc tiếng, cổ có đờm. À, trong quá trình mình mới uống á, mà những ai mà phổi yếu mà đường ruột nó bẩn mà nó chưa thải ra được á, thì nó sẽ đẩy lên để nó thải ra. Nên là bình thường trong vòng một vài tuần hoặc thậm chí là 1 tháng quay đầu mà bị những cái triệu chứng nó khó chịu ở cổ họng thì bình thường mình cứ tiếp tục mình uống thôi. Còn nếu không mà cảm thấy khó chịu quá, nấu nước lá bàn cho một nhúm muối hạt vào và khò thì nó sẽ đẩy đờm ra nhanh hơn. Chị uống được 2 tuần, có nắng, tập thể dục, mấy hôm nay bị ngứa họng và ho. À, lưng đau hơn, vậy có phải là thải độc không em? Nó những cái triệu chứng này bình thường chị à, như em vừa trả lời cái anh này thôi. Chị cố gắng chị phơi nắng và chị tập hít thở thì nó sẽ cải thiện nhanh hơn. À, trong một vài tuần, 1 tháng quay đầu thì những cái triệu chứng này rất là bình thường luôn. Em uống được 1 tháng cảm giác nhẹ người, khỏe hẳn. Chị mỗi bữa xong sau nửa tiếng là đi cầu liền, bữa nay uống xong mà không đi cầu là sao em bơ hả? Không đi cầu là không đi cầu luôn cả ngày, hay là nó đi vào buổi trưa hay đi vào buổi chiều? Và chị uống là uống được bao lâu rồi? Mọi người chat chịu khó chat đầy đủ mình dễ trả lời hơn, chứ như vậy là coi như mình không trả lời rồi. Có thai mình dùng chanh muối ấm được không? Bơ cực kỳ an toàn và lành tính. Anh Bơ hướng dẫn giùm em cách dùng phương pháp chanh muối hạt sao cho đúng cách. Anh có những clip trên kênh của anh là chi tiết cặn kẽ, hoặc là nếu không biết thì qua kênh YouTube của anh Bơ Thực Vật thì clip đầu tiên của anh có ghim. Trong trang chủ thì sẽ có ghim chi tiết, hiểu rồi mới dùng được nha. Giờ ở đây nhiều lắm, anh không nói được chi tiết từ A đến Z được đâu. Đa phần mọi người ở đây đã biết hết rồi. Mình bị suy thận, uống chanh muối được cỡ 10 ngày mà sao bị đau bụng tiêu chảy, thường bị buổi sáng, nguyên nhân là gì vậy Bơ? Uống vào sẽ phải thải ra, mà cái này là đi lỏng chứ không phải là tiêu chảy. Đó, thì cái mục đích của em chỉ cho mọi người là uống vào để thải ra mà, để hết bệnh mà. Nên là uống vào mà thải ra là mừng hết lớn, chứ không phải là uống vào là thấy nó đi dạng lỏng mình tưởng là tiêu chảy, mình kêu là ôi sao uống vào nó lạnh người sao mà tiêu chảy dữ vậy. Không phải, nó là tốt, không có sao hết. Đó là mục đích của em chỉ đó. Mẹ em vừa bị huyết áp đại tràng dạ dày suy giáp, uống được không anh? Và mình uống có kèm thuốc hay sao? Thời gian đầu đi, 1 tháng đầu, 1.5 tháng đầu, trong vòng đó quan sát nha, có thể là rút ngắn lại thời gian 15-20 ngày. Nếu như cảm thấy cơ thể tốt lên rồi thì bỏ thuốc từ từ, không bỏ gấp gáp. Em uống chanh muối, 3 tháng rồi nay bị bón hả? Có nghĩa là cũng có những người mình có làm clip rồi như thế này. Trong vòng 3 tháng trước á, mọi người đi đi ngon lắm, có khi là không buổi sáng chưa chưa uống chanh muối đã đi rồi, tức nghĩa là đi một cách bình thường rồi, đi ngon nghẻ, đi phân kế rồi. Tuy nhiên là sau giai đoạn mà tầm 3 tháng trở đi á, mọi người cảm thấy khó đi hơn, tại vì mình cũng gặp khá nhiều trường hợp rồi. Thì cái trong quá trình mình uống chanh muối hạt á, bắt đầu nó thải độc tố, nó thải nhiều, cái là trong ruột mình không còn cái gì bẩn luôn, mà trong ruột mình nó phải có bẩn bẩn một tí. Đó gọi là khuẩn, thì nó mới dễ dàng giúp chúng ta trong quá trình mà gọi là chi ta, quá trình tiêu hóa nó được diễn ra tốt hơn. Thế thì trong quá trình này thì chúng ta phải bổ sung thêm vị giác, bởi vì đa phần mọi người thiếu vị giác, mà vị giác là vị khỏe cho ruột, dễ đi vệ sinh. Thì vị giác ở đây có thể là chuối giác, có thể là quả vả, có thể là bột chuối xanh. Và mọi người bổ sung thêm nè, nhớ là bổ sung thêm những cái món lên men như là dưa chua, những món món dưa chua hay là kim chi, nó bổ sung thêm để nó tăng cái lợi khuẩn trong đường ruột nha. Thì lúc này chúng ta sẽ dễ dàng đi hơn, bởi vì trong quá trình chúng ta uống mấy tháng trời á, nó xả hết rồi, nó thiếu vị ở trong cơ thể. Chúng ta phải bổ sung cân đối, chua, cay, mặn, ngọt, đắng, chát. Đó, bổ sung đủ, đừng có thiên vị quá một vị nào. Chúng ta thường sẽ dư vị mặn, dư vị chua, dư vị ngọt, nhưng mà chúng ta thiếu đắng. Dư vị cay nữa, có thể nhiều người ăn ăn ớt, ăn gừng nhiều thì dư vị cay, nhưng chúng ta thường thiếu vị đắng và vị chát. Thì chúng ta phải bổ sung đủ thì cơ thể mình nó mới cân đối được. Chị uống được 3 tuần, trước đây chưa uống, sáng dậy hay đắng miệng, không biết bị gì mà nay hết đắng miệng rồi em ơi. Thì đắng miệng thì đa phần từ cái dạ dày chị ra, mà chị dạ dày chị uống 3 tuần nó ổn rồi, nó sạch bớt rồi, nó chưa khỏi hẳn đâu nha. Phải 2 tháng trở đi thì đường ruột của mọi người nó mới khỏe hẳn. Chứ còn mà có người thì 1 tháng, có người 1.5 tháng, có người 2 tháng, nhưng mà mình nói cái mốc 2 tháng trở lên cho nó an toàn. Đó, chứ có nhiều người uống cảm thấy nửa tháng uống thấy tốt rồi bỏ, uống lắm mọi người phải đi vài tháng kìa. Thậm chí là đi vài tháng sau mọi người thấy ổn là mọi người giảm 50% lại, mọi người đi suốt đời luôn cũng được. Chanh muối hạt uống thanh lọc mỗi ngày suốt đời luôn. Không có lá bằng tươi, dùng lá bằng khô được không? Được. Bơi cô hay dị ứng lắm, vậy uống chanh muối và tập mỗi ngày có được không ạ? Dạ tốt chứ sao cô? Cô uống chanh muối hạt đi và cô phơi nắng tập hít thở mỗi ngày, làm sao vận động cho ra mồ hôi lúc phơi nắng á thì càng tốt. Thì khoảng tầm 2 tháng, trên 2 tháng là cô hết hẳn mấy cái trạng thái ngứa luôn. Hết một hoàn toàn một cách tự nhiên luôn. Em bị viêm khớp uống chanh muối được không anh? Uống được, phơi nắng thêm, tập hít thở sâu để cho nó cải thiện lưu thông máu, máu sạch sẽ, cơ thể sạch độc thì nó sẽ đỡ vấn đề xương khớp nha. Em có thể uống thêm công thức nước mía. Bơi uống nước chanh muối rồi bổ sung bao nhiêu nước lọc là đủ trong ngày hả? Không có một cái quy định lượng nước bao nhiêu cho một người trong một ngày, bởi vì tùy vào thể trạng, cân nặng. Có người họ thích uống nhiều nước, có người họ thích uống ít nước. Có người 700 ml là họ đủ rồi, nhưng có người phải là 3 lít. Vậy thì uống nước phụ thuộc vào nhu cầu của cơ thể, không cần phải uống đủ như là chế độ quy định gì hết, nó không có một cái quy định nào cả, mà quy định chính là cái nhu cầu của cơ thể. Ví dụ mà em uống một ngày tổng đi, tổng là nước mía rồi nước muối rồi canh cơm, cảm thấy là khoảng tầm 700 ml nó đủ là đủ. Còn em cảm thấy chưa đủ thì em cứ uống cho nó đủ đi. Còn nếu em muốn 2 lít trên một ngày mà em cảm thấy vẫn thấy khát thì nghĩa là vẫn chưa đủ thì em cứ uống. Nó không có một cái mức quy định. Không có chanh uống tắc được không hả? Tạm thời một vài ngày thì được em. Còn uống thanh lọc thì cố gắng mua chanh đi, ra ngoài chợ mua chanh 7.000, 10.000, 15, 20.000 đều có giá hết. À bơi lúc nãy đi ngoài rồi em trả lời lại chị An Bình nè. À, nếu như chị đang uống ở cái mức của chị á mà chị cảm thấy là đi không hết phân thì chị tăng thêm muối và chị tăng thêm nước và chị xoa bụng thêm, xoa bụng theo chiều kim đồng hồ thì chị sẽ đi tốt hơn, nhiều hơn. Em đang bị rối loạn tiền đình, đang tập uống chanh muối thanh lọc cơ thể, uống được 1 tuần rồi anh. Ừ, cố gắng uống đi, bổ sung thêm nước mía, cố gắng phơi nắng và tập hít thở sâu đó, để cho máu huyết mình nó khỏe lên, nó ấm lên, nó tốt lên, nó lưu thông được tốt hơn. Chào anh bơ bơ hài hước tí, chào em. Anh cho em hỏi là em uống chanh liều cao được 7 tháng mà hơn 1 tháng nay em uống chanh muối, nhưng gần đây em thấy răng em hơi bị kến răng. Kến là gì? Là bị ê răng đó hả? Giờ phải làm sao cho đỡ anh hả? À, đỡ thì không có cách đỡ, mà em hạn chế đánh răng bằng mấy cái game đánh răng giới thiệu TV là nó hết ê. Anh cũng vậy thôi, hồi trước anh mới chuyển qua mà bỏ game đánh răng công nghiệp á, game đánh răng giới thiệu TV á, mấy loại TV đều là mấy loại xịn, mà xịn trong ngoặc kép nha. Rồi anh bắt đầu đánh răng bằng dầu mè với lại dầu mè, dầu dừa với lại là muối, mới đánh nó buốt, má ơi là nó buốt gì mà nó buốt. Nhưng mà đánh khoảng được 1 tuần bắt đầu nó quen, nó không buốt nữa đó. Anh đã đánh đó cũng thời gian và anh uống chanh muối không hề bị buốt đó. Và tiếp tục bây giờ thì anh đánh răng răng bằng bằng kem đánh răng thảo mộc, cái loại gì mà quả nhau vậy đó. Anh nghĩ là nó cũng không có thuần tự nhiên 100% đâu, nhưng mà nó lành, nó không bị buốt răng. Và để buốt răng không phải là do chanh, do muối, mà buốt răng là do chúng ta đã dùng kem đánh răng xịn trong ngoặc kép một thời gian quá lâu, nó giúp nó làm cho bào mòn cái răng rồi, bào mòn men răng, nên là bỏ đi, bỏ kem răng công nghiệp đi thì sẽ hết ê. U gan men gan cao có uống được không em? Dạ được, u gan thì uống bài can xoa với lại xạ đen em có chia sẻ rồi. Viêm đường tiết niệu và dạ dày thì uống chanh muối được không? Bơ hả? Uống được, sáng uống chanh muối hạt, còn trong ngày mua trên trên be mã đề rau ngô, rau bắp á, mã đề rau bắp, cỏ chanh, rau má, kim điền thảo đó, mỗi sáng mỗi thứ một nhúm vậy, nấu nước uống cả ngày thay nước lọc là nó vừa hết bệnh này hết bệnh kia. Bơ ơi, chị bị tiểu đường mà chị phải uống thuốc còn phải chích nữa. Ừ, vừa uống vừa chích. Chị nhìn thấy em nói chị uống chanh muối, chị thấy nhẹ mà khỏe hơn mấy ngày chị uống 3 trái có sao không em? Chị uống mà chị cảm thấy cơ thể chị nó thích nghi chị cứ uống 2 3 trái, 1 2 3 trái đều được, 1 2 3 4 5 trái đều được đó. Rồi lượng muối thì cứ bắt đầu thích nghi từ từ, tăng dần dần rồi dần dần rời thuốc luôn đi, bởi vì uống thuốc lâu rồi suy thận nha, uống thuốc lâu nó suy thận chứ không phải là bị tiểu đường biến chứng của suy thận đâu. Không biết có ông bác sĩ nào trong đây không nữa, mình nói vậy mấy ông vô ông chửi mai rồi bóc phốt. Bị hạch cổ uống hết không anh? Kiên trì là hết, phơi nắng hết tại sao nữa? Hạch là nó lặn chứ hạch nó không hết được, ai cũng có hạch u hết á. Em bị sỏi thận 7 ly, uống chanh muối 20 ngày mà không đi vệ sinh được hả? Cố gắng uống, một là uống thêm kim tiền thảo hoặc là ăn thơm dứa và phải tập bài cái ép gối. À, bơi uống muối hột mà nó nổi mụn như mụn nhọt có sao không? Nếu mà độc tố ít á, là nó nổi mụn, còn độc tố nhiều là nó nổi nhọt. Nổi nhọt là nó đẳng cấp hơn, nó mạnh hơn, thế thì càng phải cố gắng thêm. Làm sao mình phơi nắng hay mình vận động hay mình xông hơi làm sao cho ra mồ hôi nhiều thì cái quá trình nó lên mụn nó rút ngắn lại và nó thanh lọc thải độc tốt hơn, nhanh hơn, khỏe hơn, cơ thể sẽ hết bệnh. Đó, nó thải ra được mấy cái mớ độc đó ra là cơ thể mình tự nhiên hết mấy cái bệnh nào mình không biết luôn. Hết nhiều bệnh đó mà không biết. Nó có nhiều vị mà tắc kinh nó uống rồi có kinh lại, có nhiều người bị gì? À, trong kinh uống là hết trong kinh luôn, uống 3 tháng hết trong kinh luôn đó. Nó hết những cái bệnh mà mình có không biết rằng hết. Quan trọng là mọi bệnh nó từ cái đường ruột bẩn mà ra, chúng ta làm sạch cái đường ruột bẩn là nó khỏe à. Đánh than hoạt tính cũng được, đánh than được, nó lành hơn kem đánh răng nhiều. Kem đánh răng bây giờ toàn là hóa chất không à, chất tẩy không à. Cái gì? Ăn mấy đồ muối chua là không tốt, bị ung thư có đúng không bơ? Tào lao, ông nào nói vậy? Một tháng mình phải ăn đồ chua nè, kim chi nè. Kim chi thì mình thấy nó không an toàn bởi vì nó cũng hóa chất nhiều quá, nhưng mà tốt nhất là món gì mọi người biết không? Dưa cải muối chua là cái món tốt nhất. Những người già cần phải ăn một tháng ít nhất là một lần. Bởi vì người già cái hệ tiêu hóa của họ kém rồi. Cái vi sinh vật của họ hoạt hoạt động trong cái đường ruột nó kém rồi. Mà không có có dưa dưa muối vô nữa là không đi vệ sinh được. Nên là người già với trẻ nhỏ muốn đi vệ sinh tốt thì thỉnh thoảng vẫn phải có dưa muối chua, và thỉnh thoảng phải mua cho ăn cái món gì, xương sâm. Xương sâm là một món món mát, nhuận tràng, uống vào ăn vào dễ đi vệ sinh. Xương sâm ở chợ màu xanh xanh đó, ra ngoài chợ mình biết rằng nó bẩn bẩn một tí, nhưng mà mọi người phải có một cái quan niệm giống mình là ăn bẩn, ăn đất một tí còn hơn ăn hóa chất thì chúng ta sẽ khỏe. Chúng ta phải bẩn bẩn một tí. Dưa bắp cải muối chua ăn rất tốt, không ăn sữa chua, đúng rồi đó, ăn nồi dưa muối á, một tháng bèo mà phải ăn một lần để cho hệ vi sinh trong đường ruột mình nó hoạt động tốt thì đi vệ sinh nó dễ dàng đó. Chứ chúng ta bây giờ thải nhiều quá rồi, nó thải hết rồi đâu còn gì trong bụng nữa đâu mà nó chuyển hóa, nó gì, nó gọi là gì, nó tiêu hóa. Hệ vi sinh nó đâu làm việc tốt đâu mà nó kết phân lại rồi nó tống phân ra, đường ruột nó yếu dần. Trong quá trình chúng ta uống uống uống vào chúng ta phải bổ sung lại nha, chứ không phải là xả thải ra hết đâu. Trời gì mà nhiều quá vậy, quá nhiều không trả lời được. Uống chanh muối răng xít hả? Răng xít thì bỏ bớt kem đánh răng. Cho chị hỏi cách chữa u lạc nội mạc tử cung. Hàng tháng đau bụng, đúng rồi, lạc nội mạc tử cung đến tháng nó đau bụng, má ơi là đau, lạc nội mạc nó đau lắm. Thôi để chụp lại đi, không biết là còn pin không, hết pin rồi. Thôi để hôm sau em làm vấn đề nội dung về lạc nội mạc tử cung sau. Ăn sữa chua thì ra tốt không anh hả? Không tốt mấy, nhưng mà lo lo ăn cũng được, không sao. Nếu mà để bổ sung cái lợi khuẩn tốt cho đường ruột thì ăn món cải chua, hoặc là lâu lâu ăn món đồ chua chua kim chi rồi đó thì nó sẽ tốt hơn. Còn sữa chua thì ăn cho vui thôi. Uống chanh muối mà sao vẫn bón anh hả? Em uống như thế nào sao anh biết được mà anh chia sẻ? Em uống đủ hay không? Đủ nước, đủ muối hay không? Sỏi thận uống kim bằng thảo dạng viên được không em hả? Em không biết, em thấy uống cái dạng lá nấu nước uống ngon hơn. Dạng viên lại khó tiêu. Bị gút sưng chân dùng gì kèm uống chanh muối hạt à? Sáng mai mình đăng clip nha, mình làm clip rồi sáng mai mình đăng, sáng mai coi, sáng mai 6 rưỡi 7 giờ gì đó. Uống chanh muối buổi tối được không? Tối không uống uống chanh, tối uống một tí nước, một tí muối, không chanh, uống loãng thôi. Em nhịn ăn sáng gần 1 năm nay rồi, tập uống chanh muối gần đây thì vẫn nhịn ăn sáng tiếp. Uống chanh muối nhịn ăn sáng bình thường, nhưng mà nó sẽ có xu hướng tụt tụt cân một chút. Còn anh uống quen rồi, giờ anh đâu có tụt cân đâu, bây giờ anh đâu có ăn sáng đâu. Bây giờ anh 57 kg, hồi trước là 47 kg, cái thời điểm mà gọi là tệ hại nhất là 47 kg, xong rồi lên lại giờ giữ im luôn, là nó không có tụt ký nữa. Nhưng mà anh không ăn sáng, đang chạy thận uống chanh muối hột được không bơ hả? Được, nhưng mà mình nghĩ rằng là bạn chọn một trong hai, bởi vì mình có làm một nội dung chạy thận ở bên YouTube rồi và mình nói rằng là chạy thận sẽ không bao giờ hồi phục được thận. Nhớ nha, nhắc lại nè, chạy thận sẽ không bao giờ hồi phục được thận mà càng ngày sẽ càng nặng độ hơn. Đây là khẳng định 100%. Nhắc lại thêm lần nữa, ai có ghi hình ngày mai bóc phốt thì bóc phốt nè. Chạy thận bằng cái máy chạy thận sẽ không bao giờ hồi phục được thận mà càng ngày sẽ càng nặng độ hơn. Rồi, vậy thì tại sao người ta vẫn chạy thận ra? Tại vì người ta vẫn nghĩ rằng là không còn cách nào khác để hồi phục thận ngoài ngoài cái việc nhờ cái máy lọc thận. Bởi vì cái thận nó yếu quá, nó đâu lọc máu ở đâu, thậm chí đi tiểu còn không đi tiểu được nữa mà. Chứ đừng có nói là mà lọc máu, đúng không? Đó, nên người ta cứ phụ thuộc, người ta hết cách rồi. Mặc dù là lọc thận là lần ở lần thứ hai, thứ ba là không đi tiểu được nữa. Ừ, đi vô cái máy lọc 2-3 lần là không đi tiểu được nữa. Lúc nó muốn đi tiểu, đúng không? Lúc đó phải là uống ít nước. Và họ bắt kiêng muối luôn. Kiêng muối luôn. Bỏ muối ăn nhạt nhất có thể và kiêng nước. Nên là đi tiểu ít lắm. Khoảng 2-3 ngày mắc tiểu một lần thì đi vô họ xả. Nói to tí, em nói to lắm rồi đó. Em đang nói to lắm luôn á. Đó. Không đi tiểu được nữa, họ xả. Vậy thì tại sao mọi người không có chọn một trong hai? Tại sao không chọn một trong hai để mình đi chạy thận bằng muối hạt? Chạy thận bằng cái thận của mình á, chứ không phải chạy thận bằng cái máy đâu. Một khi các bạn đã chạy thận bằng cái máy là coi như các bạn vứt cái thận rồi. Cái thận của bạn để cho vui thôi, không hoạt động được nữa. Nhưng tại sao không lấy cái thận của mình đang hoạt động yếu dần đi, uống chanh muối hạt đi, thay đổi đi, tập luyện đi, hít thở phơi nắng đi, để nó hồi phục lại, để mình còn xài được cái thận. Trong tuần em like ngày nào á, hầu như tối nào em cũng like bên YouTube, YouTuber thực vật. Đó, nên là mình nói cho các bạn cái vấn đề về chạy thận là như vậy. Chạy thận bằng cái máy thì cái thận thật của các bạn càng ngày nó sẽ càng suy. Và sẽ không bao giờ có 10 kiếp nữa cũng không bao giờ hồi phục được thận. Bị suy tuyến thượng thận có uống chanh muối được hay không bơ được. Nhưng mà phải xem clip đi. Tham khảo nhiều clip lên. Mình mới biết mình uống như thế nào. Bơ cho xin Zalo được không? Không được. Bị bón uống giấm táo kombucha tốt không anh? Nó cũng tốt, nó cũng tăng lợi khuẩn đường ruột. Món kombucha cũng tốt, nhà anh cũng có nuôi. Chào em bơ, anh uống 3 gram muối và 1,5 chanh là 1,5 chai á. Mỗi sáng 2 tháng rồi. Anh không bệnh, chỉ muốn liều duy trì, không biết duy trì 1 tháng là ngưng hay là uống suốt đời hả? Uống lâu có dư muối, uống lâu không dư muối. Muối uống vào, vấn đề là muối hạt nha, không là muối tinh, muối iốt nha. Muối hạt anh uống vào nó không dư. Nó dư á là bởi vì thận của anh yếu quá, nó không lọc được. Gọi là thận yếu quá nó không lọc kịp thì nó lại dư, gọi là nó trữ nước lại. Nhưng mà nếu mà thận anh bình thường và anh cố gắng anh phơi nắng, hít thở nữa, hoặc là lâu lâu anh tập luyện vận động làm cho cái thận mình nó ấm lên thì không bao giờ dư. Đối với liều lượng mà 3 gram muối mỗi ngày, mỗi sáng và 1,5 chai 2 chai chanh là một cái liều duy trì. Em đang duy trì cái liều cao hơn anh. Em uống 2 năm rồi và em đang duy trì cái liều mà cao hơn anh. Em uống mỗi sáng là khoảng từ 5-8 gram muối. Từ 5-8 gram muối và 1-2 chanh, 300-400 ml nước ấm, 400 ml. Và em uống lâu dài. Hoặc là anh có thể uống 2 gram thôi, tùy anh, tùy sở thích của anh. Chanh muối hạt sau 30 phút uống cà phê được không anh? Được. Nếu em đang có vấn đề về dạ dày thì kiêng thời gian đi. Còn nếu không có vấn đề về dạ dày thì thôi kệ, đam mê, sở thích thì cứ uống không sao hết. Nhưng mà ít nhất là 30 phút. Để cho trong vòng 30 phút kia nó xử lý cho nó thanh lọc tốt đã. Ngày chị uống chanh một lần vào sáng sớm có được không em? Có thải độc được không em? Thì uống sáng sớm là đúng mà chị. Được, tốt. Buổi tốt nhất vẫn là buổi sáng sớm khi mới thức dậy. Cái gì đây? À, người nhà chạy thận nhưng vẫn đi tiểu được. Tự nhiên được hả? Chạy bao nhiêu lần mà vẫn đi tiểu được? Nhưng mà đi được bao nhiêu? Đi được vài giọt hay là đi được nhiều? Vậy vừa uống muối mà vừa song song thời gian rồi mình ngưng nếu không phù nề được không anh hả? Vừa chạy thận mà vừa uống chanh muối hạt thì tác dụng của nó dường như không. Giống như anh Liễu Quý Ngân cũng vậy. Anh Liễu Quý Ngân, mình có gọi cho anh Liễu Quý Ngân làm chia sẻ câu chuyện luôn nè, chưa chia sẻ trên Facebook đâu. Nhưng mà mình có gọi cho anh Liễu Quý Ngân á, mình hỏi, tại vì mình thấy gương mặt của ảnh rất là tội thương, tốt bụng. Mình nhìn nhận như vậy, chứ mình cũng chả biết anh Liễu Quý Ngân là ai, chỉ mình thấy trên mạng thôi. Tại vì mình biết ảnh có quay clip ảnh uống chanh muối hạt, tuy nhiên là mình có gọi, mình muốn giúp ảnh. Thì mình hỏi là anh chạy thận tuần bao nhiêu lần, thì anh kêu tuần chạy 3 lần. Rồi anh mới hỏi tiếp là anh còn đi tiểu được không, thì anh kêu dường như là không, cố lắm thì một ngày được 2-3 giọt. Cố gắng ngày được 2-3 giọt. Thì nói chung là mình vẫn nói cứ còn đi tiểu được một chút thì vẫn còn cơ hội cứu. Thì không phải là mình cứ cứu bằng bằng công thức chanh muối hạt đâu. Chanh muối hạt vẫn là cái thứ tiền đề, nhưng mà mình còn áp dụng thêm cái phương pháp khác nữa mà mình sẽ bỏ tiền ra để mình giúp anh luôn. Mình nói thẳng là em giúp anh bằng phương pháp đông y nữa, nhưng em không lấy tiền. Đó, em muốn giúp anh thôi. Nhưng mà mình nhận lại là ảnh này không muốn tương tác lắm, và có thể anh muốn chọn cái con đường chạy thận. Và mình hỏi anh một câu là anh có biết rằng là trước khi mà anh chạy thận á, anh có biết rằng là một khi anh đã chạy thận thì thận của anh càng ngày nó sẽ càng suy và anh sẽ không bao giờ hồi phục thận được hay không? Thì anh trả lời mình rằng là hồi trước anh cũng nghe vài người bạn nói như vậy, nhưng mà đến lúc bí quá rồi thì giờ phải chọn chạy thận thôi chứ biết làm sao. Đó, và giờ anh vẫn chạy thận và uống chanh muối hạt, nhưng mà không đi tiểu được thì uống chanh muối hạt dường như nó không tác dụng, uống phải sổ ra được. Đó, tất nhiên là nó vẫn tốt hơn là việc không uống, nhưng mà uống là phải xả ra được, nhất là đường tiểu và đường đại tiện. Còn đại tiện mà không sổ ra được nữa thì tiêu luôn, thì càng uống càng bí. Đó. Và mình hỏi anh thêm một câu là dù anh có 10 tỷ nữa thì anh có chạy thận anh cũng chạy trong sự đau đớn và dằn vặt và sẽ không bao giờ lành lại được cái thận của mình. Đó, xong cuối cùng mình vẫn hỏi anh là anh có suy nghĩ đi, nếu mà anh suy nghĩ được anh gọi lại em, thì không thể gọi lại. Nên là chạy thận còn đi tiểu được, vẫn cứu được, vẫn hồi phục bằng thận của cơ thể được chứ không phải là dùng cái thận ở trên máy. À, bây giờ muộn rồi mình nghỉ like nha. Anh Bơ sáng mới uống nha đam mật ong, chưa em muốn chanh muối hạt được không anh Bơ? À, sáng sớm vẫn là chanh muối hạt, còn xong chanh muối hạt em uống gì em uống nha. Em bị nang vú và tổn thương nốt vú, em uống được 5 ngày và ngày 250 ml nước, gần 1 muỗng cà phê và 1 trái chanh được không? Được em nha, được nha. Cảm ơn anh Bơ buổi live này à. Rồi, chào mọi người, chúc mọi người sức khỏe. Mọi người hãy quan sát cơ thể và vận dụng chanh muối hạt để cải thiện sức khỏe một cách chủ động, để mình hạn chế phụ thuộc vào thuốc nha. Hạn chế phụ thuộc vào thuốc là tốt nhất. Khi cơ thể mình sạch, đường ruột sạch, máu huyết mình sạch thì dường như là sức đề kháng nó tăng, thì chúng ta không lo bệnh tật, bệnh cũng đến rất là nhẹ và đi rất là nhẹ nhàng.